Chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 211, Hồng Nhan Họa Thủy, tranh nhau sủng ái. Lúc này ánh mắt hoàng thượng nhìn về phía hoàng hậu, nhẹ giọng nói, hoàng hậu có ý gì? Hoàng hậu vội vàng đứng lên, hướng về phía hoàng thượng nói, nô tỳ cảm thấy tuy cô nương Tần gia tốt, nhưng mà Tần tam cô nương đã bị tặc nhân làm nhục, nếu chuyện như vậy truyền đi, như vậy sau này uy nghiêm của thiên gia để ở chỗ nào, mà Phượng Nhi cũng sẽ bị người nhạo báng. Mộ Phượng Thiên nghe thấy hoàng hậu nói, càng cảm thấy bà ta nói rất đúng. Chẳng qua là lúc này nhìn sắc mặt hoàng thượng có chút khó coi, hắn cũng không dám phụ họa theo. Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng. Nha đầu Tần gia kia cũng không phải tự nguyện, nếu bởi vì chuyện này mà hủy hôn, như vậy người ngoài sẽ nhìn thiên gia thế nào? Loại chuyện bạc tình quả nghĩa này, cũng chỉ có hoàng hậu có thể làm ra được. Đây rõ ràng đang trách cứ hoàng hậu. Hoàng hậu nghe vậy trong lòng cả kinh, bà ta không nghĩ tới hành động nho nhỏ của mình lại chọc giận hoàng thượng. Còn chưa chờ bà ta giải thích, đã nghe đến hoàng thượng trầm giọng nói, các đời Tần gia đều cống hiến cho thiên gia chúng ta. Ngay cả trẫm cũng do thái sư Tần gia dạy, nếu nói một ngày làm thầy cả đời làm cha, thì làm sao trẫm có thể bạc tình bạc nghĩa với Tần gia như vậy? Hoàng thượng lại chỉ vào Tần Thư Giao nói, ngày đó, trẫm nghe lời của ngươi, mới đưa cô nương Tần gia xuống làm trắc phi, để cho Dục Nhi cưới một nữ tử không minh bạch vào cửa, hiện tại ngươi lại còn muốn bởi vì chuyện này mà đi từ hôn. Đây chính là chuyện mà một nhất quốc chi mẫu nên làm. Lời nói này có chút nghiêm trọng, sắc mặt hoàng hậu cũng có chút tái nhợt, móng tay của bà ta cũng đã sớm bấm vào trong thịt, nhưng mà bà ta lại không cảm thấy một chút đau đớn nào. Kính xin hoàng thượng bớt giận, nô tỳ cũng không ý đó. Chẳng qua là không muốn để cho Phượng Nhi cưới nữ tử bất trinh. Đột nhiên hoàng thượng vỗ mạnh xuống bàn, phẫn nộ quát, lớn mật, ai là nữ tử bất trinh? Cô nương Tần gia kia chỉ bị kinh sợ, hôm nay bà còn hồ ngôn loạn ngữ như vậy, trẫm sẽ đưa ngươi vào lãnh cung. Hoàng hậu sợ run một cái, bà ta không nghĩ tới chỉ vài ba lời, mình liền chọc hoàng thượng tức giận như vậy. Bà ta vội vàng quỳ xuống, gương mặt sợ hãi, hoàng thượng bất giận, nô tỳ, nô tỳ. Cũng là vì Phượng Nhi mà suy nghĩ, Phượng Nhi là nghe theo mệnh lệnh của cha mẹ, đã từng nói qua muốn từ hôn sao. Sắc mặt hoàng thượng vẫn rất khó coi, lần này, ngay một câu hoàng hậu cũng không dám nói. Mà Mộ Phượng Thiên cũng càng thêm không dám nói, khi nhìn về phía Tần Tuyết Như thì một chút tình ý của thường ngày biến thành hận ý. Hắn một hoàng tử cao cao tại thượng, sao lại muốn thành hôn với một nữ tử không có trong sạch chứ? Hoàng thượng thấy bọn họ không nói gì nữa, mới hài lòng gật đầu, rồi nói với Tần Thư Giao, vốn năm ngoái con nên gả vào thiên gia, chỉ bởi vì thân thể khó chịu mới trì hoãn. Hiện tại thấy thân thể con không việc gì, không bằng vào ngay tháng sau vào cửa. Tần Thư Giao nghe vậy hơi sững sờ, nàng tới là vì từ hôn, sao lại lập tức biến thành gã vào cửa rồi. Đang lúc ấy thì, ngoài cửa vang lên âm thanh dồn dập, Mộ Thiếu Dục đã sớm nghe nói hoàng hậu muốn từ hôn, cảm thấy rất cao hứng, làm thế nào hoàng thượng cũng không chịu, cho nên lúc này hắn mới vội vàng chạy tới. Hắn vội vàng quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền nói, kính xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng thượng mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mộ Thành Hy, không hiểu nói, vậy vì sao? Mộ Thành Hy liếc mắt nhìn Tần Thư Giao, sau đó mới nói, bởi vì nàng hoàn toàn không thích Tam Ca, hơn nữa Nhi Thần cũng thích nàng. Xin Hoàng thượng đừng chia rẽ chúng con, lời này vừa nói ra, người đứng ở chỗ này đều chấn động. Tần Thư Giao càng không nghĩ tới Mộ Thành Hy xuất hiện sẽ nói ra lời nói này, cho tới bây giờ nàng đều xem Mộ Thành Hy là bằng hữu, là đồng bạn làm ăn, chỉ có một mình Mộ Thiếu Dục giống như đoán được. Gương mặt trấn định, sợ là ngủ đệ uống nhiều quá rồi. Qua một tháng nữa nàng sẽ là tẩu tử của đệ. Mộ Thành Hy không nhìn hắn, chẳng qua là vẫn nhìn chằm chằm vào hoàng hậu. Ban đầu, vốn hoàng hậu thấy con và Giao Nhi ái mộ lẫn nhau, cho nên mới cố ý chia rẽ chúng con. Vốn là Nhi Thần cũng muốn nghe theo, tuy nhiên thấy Tam Ca cưới liên tiếp ba người. Nhi Thần không đành lòng nhìn nàng chịu khổ, cho nên mới dám cả gan như vậy. Hoàng thượng vẫn im lặng. Ông vốn cho chuyện giữa hai người Mộ Thành Hy và Tần Thư Giao là do hoàng hậu thêu dệt nên, lại không nghĩ rằng hai người bọn họ thật sự có chuyện. Ông lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Thư Dao, lạnh lùng nói, thật sự có chuyện này ư? Tần Thư Dao vội vàng quỳ xuống, thấp giọng nói, còn xin hoàng thượng minh xét, tiểu nữ tử trong sạch chưa từng làm chuyện gì cẩu thả với ngũ hoàng tử. Lúc này trong lòng Tần Thư Dao buồn bực không thôi, nàng không hiểu vì sao Mộ Thành Hy như vậy, chẳng qua là Mộ Thành Hy làm như vậy không có một chút xíu nào là tốt với nàng, ngược lại còn có thể đẩy nàng vào tình cảnh nguy hiểm. Mộ Thành Hy vừa nghe lập tức nóng nảy, phụ hoàng, những câu nhi thần nói là thật, sắc mặt hoàng thượng khó coi vô cùng, mà Tần Thư Dao cũng không tốt lắm. Chỉ có trong lòng một mình hoàng hậu thoải mái, trên mặt lại rất lo lắng, vậy nên làm thế nào cho phải? Nàng là tẩu tẩu của con. Dựa theo bối phận, nàng cũng phải gọi con một tiếng tiểu thúc đấy. Lời của hoàng hậu, làm cho sắc mặt của mọi người xung quanh càng thêm khó coi. Chợt, Mộ Thiếu Dục đi tới trước mặt Tần Thư Dao, kéo tay của nàng, hỏi, nàng thật sự không muốn gả cho ta sao? Kể từ khi vào cung điện này, Tần Thư Dao còn chưa từng nghiêm túc nhìn Mộ Thiếu Dục, lúc này hai mắt đen như mực của Mộ Thiếu Dục mang theo nồng đậm thành ý. Sau khi Tần Thư Dao né tránh ánh mắt, nhàn nhạt nói, không có gì là nguyện ý hay không, mạng của ta đều ở trong tay các ngài, chỉ một câu nói của các ngài là có thể thao túng hôn sự của ta. Trong lời này lộ ra nồng đậm bất mãn, quả thật nàng bất mãn. Nàng là người đã chết qua một lần, nàng không muốn lại bị người thao túng vận mệnh của mình. Mộ Thành Hy hơi ngẩn ra, sau đó liền nói, chuyện hôm qua, chẳng lẽ nàng còn không hiểu được sao? Mộ Thiếu Dục kinh ngạc nhìn Mộ Thành Hy, mà hoàng thượng là vẻ mặt thịnh nộ, quát bảo ngừng lại, đủ rồi, đừng gây nữa. Hoàng thượng liếc mắt nhìn Mộ Thành Hy, lại liếc nhìn Mộ Thiếu Dục, mặc dù hai huynh đệ bọn họ là cùng cha khác mẹ, nhưng tình cảm thâm hậu, chưa từng nghĩ tới vì một nữ tử mà sẽ trở mặt, quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Tần Thư Dao thấy hoàng thượng ném ánh mắt mang theo lưỡi kiếm sắc bén, dường như muốn xuyên qua nàng, trong lòng thầm kêu không tốt, nào có người làm cha mẹ nào, nguyện ý thấy nhi tử của mình vì một nữ tử mà trở mặt. Nếu bởi vì chuyện này đắc tội hoàng thượng, như vậy kết quả của nàng sợ chỉ có một con đường chết. Mộ Thiếu Dục cũng nhìn thấu hoàng thượng không có ý tốt, cũng lập tức quỳ xuống, thấp giọng nói, ngày đó, bởi vì Dao Nhi trúng độc, cho nên mới phải ngủ mê man ở trong phòng con. Mặc dù con và nàng vẫn trong sạch, nhưng mà nàng cũng bởi vì chuyện này, mà bị hủy thân trong sạch, cho nên Nhi thần sẽ không buông tay như vậy. Hai tròng mắt Mộ Thành Hy ửng đỏ, vốn hắn muốn chấp tay nhường, để cho Tần Thư Dao sống cuộc sống thật hạnh phúc, lại không nghĩ rằng thậm chí ngay cả Mộ Thiếu Dục cưới ba phòng, mà Tần Thư Dao cũng xuống làm trắc phi. Điều này làm cho hắn vẫn luôn cực kỳ khó chịu, cho đến hai ngày trước mới nghĩ ra biện pháp, chẳng qua là hắn biết muốn để cho Hoàng thượng và Hoàng hậu đáp ứng gả Tần Thư Dao cho mình, như vậy còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng mà, hiện tại hắn đã không còn kịp nữa rồi. Chương 212, Hoàng thượng tức giận giận chó đánh mèo Thư Dao. Nếu như không phải hoàng thượng chợt định ra hôn kỳ, như vậy Mộ Thành Hy cũng sẽ không lỗ mãn như vậy. Mộ Thành Hy buồn bực liếc mắt nhìn Tần Thư Dao, sau đó nhẹ giọng nói, nhi thần không quan tâm. Lúc này sắc mặt hoàng thượng càng khó coi, mà Mộ Thiếu Dục cũng hận không được lập tức đánh hắn tỉnh. Hoàng thượng liếc mắt nhìn Tần Thư Dao, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Thư Dao nuốt nước miếng, nàng đã nhận ra được sát ý của hoàng thượng. Dân nữ đã có hôn ước với tam hoàng tử, cho dù từ hôn, dân nữ cũng sẽ không gả cho ngũ hoàng tử. Huống chi, cho tới bây giờ dân nữ đều chưa từng động tâm với ngũ hoàng tử. Mộ Thành Hy vừa nghe, thân thể cứng ngắc nhìn Tần Thư Dao, hắn không nghĩ tới mình cố gắng nhiều như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, mà chỉ lấy được một câu nói ngắn ngủn. Hắn không cam lòng, tuy nhiên vạn bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể ngửa đầu phá lên cười. Tiếng cười kia vừa thê lương vừa điên cuồng. Sau khi Tần Thư Dao nhìn lướt qua, nàng biết mình làm như vậy cũng có chút tàn nhẫn, nhưng nếu mình biểu hiện một chút tình yêu nào với Mộ Thành Hy, như vậy chắc chắn hoàng thượng sẽ loại bỏ nàng. Nàng luôn tiếc mạng vô cùng, thì làm sao sẽ vì một chữ tình mà bỏ qua tính mạng của mình. Hoàng thượng vẫn im lặng, đợi sau khi Mộ Thành Hy ngừng cười, mới lạnh lùng nói, 7 ngày sau lập tức thành hôn, cũng chỉ là buổi lễ nạp trắc phi. Không cần làm long trọng, nói xong, hoàng thượng lập tức đứng lên, sau đó đi ra khỏi cung Tê Phượng, quả nhiên là đã chán ghét mình. Tần Thư Dao bất đắc dĩ than một tiếng, 7 ngày sau, Như vậy mình cũng chỉ có thể ở Tần gia nghỉ ngơi 7 ngày mà thôi. Thật may là Tần Khả Cầm có Tần lão phu nhân che chở, nàng cũng không cần quá lo lắng. Mộ Thiếu Dục nghe những lời này, trong lòng vui mừng không thôi. Mà Mộ Thành Hy lại khiếp sợ và luống cuống, hắn chỉ mới bắt đầu tranh thủ, mà đã thất bại. Tần Thư Giao biết đã không còn đường để thay đổi, nên cũng chỉ có thể tiếp nhận. Đợi ra khỏi cung Tê Phượng, Mộ Thiếu Dục mới đi đến bên người Tần Thư Giao, nhẹ giọng nói, đợi thành hôn, ta liền mang ra khỏi cung, cũng giảm bớt nàng cực khổ. Quả thật cuộc sống trong cung cực khổ, dù sao đến chỗ không phải là nương nương thì chính là hoàng tử, công chúa. Bối phận bọn họ đều lớn hơn nàng, cũng phải cúi đầu khom lưng, nếu hơi không cẩn thận còn phải bị phạt quỳ. Huống chi hoàng hậu luôn nhìn nàng không vừa mắt, cũng không biết sẽ làm cách gì hành hạ nàng, cho nên Tần Thư Giao vẫn hy vọng có thể ở ngoài cung. Nếu có thể như thế thì không tồi. Mộ Thiếu Dục thấy Tần Thư Giao không phản đối, lại giải thích chuyện hôm qua. Tần Thư Giao vội vàng cắt đứt, ta biết chuyện này có liên quan đến Ngũ hoàng tử. Ngươi cũng không cần nhiều lời, ngay cả là do một tay Mộ Thành Hy bày ra thì như thế nào, hắn và Trịnh Anh Anh thân thiết là nàng tận mắt nhìn thấy. Nếu bọn họ thật sự trong sạch, coi như Mộ Thành Hy muốn hãm hại bọn họ, vậy cũng không dễ dàng như vậy. Chẳng qua là những lời này, Tần Thư Giao sẽ không nói, cảm thấy không cần thiết, dù sao hắn và Trịnh Anh Anh đã không có nhiều khả năng, trừ phi Trịnh Anh Anh nguyện ý làm thiếp, coi như là Trịnh Anh Anh nguyện ý, sợ Trịnh gia cũng không muốn. Dù sao trong phòng Mộ Thiếu Dục cũng có nhiều nữ tử có thân phận địa vị tôn quý như vậy. Mộ Thiếu Dục chỉ cho rằng Tần Thư Giao muốn suy nghĩ, liền cười nói, nàng có thể suy nghĩ cẩn thận. Những ngày qua ta có chút bận rộn, sợ không thể lại đi nhìn nàng. Nàng ở trong nhà phải cẩn thận một chút, muội muội kia của nàng. Chỉ mấy ngày nữa nàng cũng phải gả cho ta, đến lúc đó ta ở bên ngoài cung, như vậy nàng cũng sẽ bình yên vô sự. Tần Thư Giao khẽ mỉm cười, tất cả đây thật sự đều giống như vì Tần Thư Giao tính toán. Nếu không có chuyện hôm qua, như vậy sợ Tần Thư Giao cũng sẽ cảm động đến rơi nước mắt, nhưng chỉ cần nàng nghĩ tới chuyện đêm qua, coi như là cảm động đi nữa, nàng cũng cảm thấy bực mình không thôi. Mộ Thiếu Dục thấy Tần Thư Giao cười ôn hòa, chỉ cho rằng nàng đã nghĩ ra, thì cũng không khuyên nữa. Sau khi trở lại Tần Phủ, Tần Thư Giao liền nói chuyện này ra. Tần lão phu nhân không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ gấp gáp như vậy, sẽ lập tức để Tần Thư Giao gả cho Mộ Thiếu Dục, chỉ là nghĩ đến lời Hoàng thượng mà nói. Cũng chỉ là nạp thiếp, dĩ nhiên không cần quá long trọng. Tần lão phu nhân nghĩ tới đây, liền cảm thấy bạc đãi Tần Thư Giao. Chỉ có thể thương Tần Thư Giao ngay cả giá y cũng không có, Tần lão phu nhân nóng nảy không thôi. Mà Tần Thư Giao lại một chút cũng không lo lắng. Không phải cháu còn một cẩm tú các sao, chỗ đó cũng có không ít thợ may đâu. Cuối cùng Tần lão phu nhân cảm thấy không ổn, liền muốn đi mời tú nương nổi danh ở Kinh Thành, nhanh chóng may giá y cho Tần Thư Giao. Tổ mẫu, ngàn lần không được. Cháu đây cũng không phải là chính phi đâu, làm sao dám mặc giá y đỏ thẫm. Tần Thư Giao thật sự sợ Tần lão phu nhân nóng lên, làm ra chuyện sai lầm. Tần lão phu nhân nghe vậy lại cảm thấy Tần Thư Giao chịu hết ủy khuất, thở dài thở ngắn mấy tiếng, vẫn bảo Lục ma ma đi mời tú nương đến đây, coi như không thể mặc đỏ thẫm, cũng có thể mặc màu hồng. Thành thân chỉ có một lần, tại sao bà có thể để cho cháu ủy khuất được? Tần Thư Giao thấy Tần lão phu nhân đau lòng mình như vậy, cũng dựa vào trong ngực của bà, làm nũng, nói, tổ mẫu nói phải giữ lời đấy ạ, nếu đến lúc đó không làm được giá y, cháu sẽ tính sổ với tổ mẫu. Tần lão phu nhân bị Tần Thư Giao trêu chọc cười không dừng được, nhí vào đầu của nàng nói, là nha đầu cháu giỏi nịnh bợ, vẫn muốn những thứ đồ này. Rốt cuộc Tần Thư Giao thấy Tần lão phu nhân cười vui vẻ, mới yên lòng, lại dỗ Tần lão phu nhân mấy câu. Mới mang theo đám người thi vận trở về Hinh Hương Viện. Đám người thi vận là người của Mộ Thành Hy, nếu hôm nay Mộ Thành Hy không làm vậy, có lẽ Tần Thư Giao còn có thể dùng. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện này, Tần Thư Giao lại dùng, như vậy sẽ thật sự bị người bắt nhược điểm, cố ý nói. Mặc dù mấy người các ngươi đi theo ta lâu như vậy, nhưng cuối cùng là người của Ngũ hoàng tử. Ta cũng không ép buộc, các ngươi đi hay ở lại cũng tùy các ngươi. Chẳng qua là lựa chọn đi theo ta, như vậy sau này sẽ không có chuyện gì liên quan đến Ngũ hoàng tử nữa, ta không muốn bị người nói. Hôm nay Thi Vận cũng cùng đi theo, tự nhiên hiểu dụng ý của Tần Thư Giao. Nàng cúi đầu không biết nên làm thế nào cho phải, Mặc dù nàng là người của Mộ Thành Hy, tuy nhiên thích ở bên người Tần Thư Dao, bởi vì cho tới bây giờ Tần Thư Dao cũng sẽ không có dáng vẻ chủ tử, đều đối xử bình đẳng với tất cả mấy người bọn họ. Chỉ là hiện tại thân phận của bọn họ quả thật làm cho Tần Thư Dao cực kỳ gặp khó khăn. Tính tình Tuyết Ảnh nóng vội, lập tức gật đầu nói, nô tỳ nguyện ý lưu lại. Thi Vận cũng do dự chốc lát, mới nói, nô tỳ cũng nguyện ý. Cuối cùng chỉ còn lại Ngưng Sương, nàng cười nhìn Thi Vận và Tuyết Ảnh, nói, các ngươi cũng ở lại, đương nhiên ta cũng muốn ở lại. Huống chi, cao nhân bên người Ngũ Hoàng tử rất nhiều, cũng không kém mấy người chúng ta. Sau này nếu có người bởi vì thân phận trước kia của chúng ta, mà nói xấu tiểu thư, ta nhất định phải rút đầu lưỡi của nàng ta ra. Tuyết Ảnh và Thi Vận cũng gật đầu liên tục, Tần Thư Dao cũng có tình cảm với bọn họ, dù sao chung sống lâu như vậy, huống chi mấy người bọn họ cũng thật tâm đối đãi mình, muốn tìm nha hoàng lại có võ công như vậy, đã cực ít rồi, thật không ngờ, như vậy thì ở lại đây đi. Chưa tới hai ngày ta sẽ đi chỗ Ngũ Hoàng tử đòi khế ước bán thân của các ngươi, tiểu thư không cần phải đi. Lúc trước chúng nô tỳ chỉ là vì Ngũ Hoàng tử cống hiến, cũng không có khế ước bán thân gì. Tần Thư Dao nghe vậy cũng yên tâm gật đầu, bây giờ nàng vẫn còn thật sự có chút sợ hãi khi đi gặp Mộ Thành Hy, nàng sợ thấy dáng vẻ hắn điên cuồng. Chương 213, xuất giá lấy chồng, trắc khi gây khó khăn. 7 ngày trôi qua rất nhanh, Tần Tuyết như biết được Tần Thư Dao vẫn gả cho Mộ Thiếu Dục làm trắc phi, thỉnh thoảng trong phòng truyền ra âm thanh cười to và tiếng mắng chửi, bởi vì hoàng thượng tức giận, hơn nữa Tần Thư Dao chỉ là trắc phi, cho nên hôn lễ làm cực kỳ đơn giản, ngay cả thiên địa cũng không bái lạy, chẳng qua là do người trong cung đến nhận người. Dọc theo con đường này tiếng pháo không vang dội, không ít dân chúng cũng đứng ở trên đường phố chỉ chỏ chỏ, Tần Thư Dao lại cũng không để ý đến. Tần Thư Dao vẫn luôn ngồi ở bên trong kiệu, ngay cả sau khi vào cung, nàng cũng chưa từng đổi kiệu. Sau khi vào cung, liền một đường đi tới cung Vĩnh Hoa của Mộ Thiếu Dục. Tần Thư Dao bị trực tiếp mang vào trong một viện tử, sau đó lại được Hỷ Bà dìu vào trong phòng. Kế tiếp chính là vô cùng yên tĩnh, nha hoàn bên người cũng đều bị đuổi ra ngoài, chỉ để lại một mình nàng. Kiếp trước nàng đã thành hôn, đã sớm biết cả ngày cũng không thể ăn được cái gì. Cho nên liền len lén cầm hai miếng bánh hoa quế, thừa dịp lúc không có người len lén ăn. Đợi đến khi nàng mới vừa ăn xong, liền nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Nàng vội vàng phủi tay sạch sẽ, sau đó phủ lại khăn trùm đầu. Cửa két một tiếng bị mở ra, sau đó lại vang lên tiếng đóng cửa lại. Mộ Thiếu Dục nhìn Tần Thư Dao nhã nhặn lịch sự ngồi ở trên giường, trong lòng vui mừng không thôi. Mặc dù hắn đã cưới chính phi, nhưng lúc này hắn mới cảm giác được, đây mới là hôn lễ chân chính của hắn, coi như vô cùng vắng lạnh thì như thế nào, chỉ cần có thể lấy được người trước mắt là được. Chẳng biết tại sao, lúc này Tần Thư Dao chỉ cảm thấy khẩn trương không thôi. Nàng nhìn thấy một đôi chân mang giày màu vàng đi về phía nàng, tay của nàng cũng không biết sao lại cảm thấy khẩn trương. Mộ Thiếu Dục nhẹ nhàng vén khăn trùm đầu của Tần Thư Dao lên, sau đó quả nhiên thấy Tần Thư Dao trang điểm đậm, đầu cũng hơi rũ, ngượng ngùng không thôi. Lúc này Mộ Thiếu Dục cũng cảm thấy rất khẩn trương, hắn đã sớm biết tất cả các bước, nhưng mà trong lòng vẫn rối loạn một mảnh. Hắn cố nén vui mừng trong lòng, chẳng qua là yên tĩnh ngồi ở mép giường, cười nắm tay Tần Thư Dao, rốt cục, nàng đã là người của ta rồi. Tần Thư Dao hơi sững sờ, ngay sau đó cúi đầu cười cười. Đúng vậy, sống thêm một lần, cuối cùng cũng phải lập gia đình. Cả một ngày nàng không ăn gì rồi, nên ăn một chút gì đó. Hôm nay không có lễ nghi rườm rà, ngược lại thật đơn giản. Mặc dù có chút không ổn, nhưng ta lại vô cùng thích. Nói tới chỗ này, Mộ Thiếu Dục lại cảm thấy có chút không ổn, lại nói, nếu nàng không thích, chờ sau này khi Bạch Thiển rời đi, ta sẽ chuẩn bị cho nàng một hôn lễ long trọng nữa. Ngược lại Tần Thư Dao một chút cũng không ngại, kiếp trước hôn lễ cũng cực kỳ long trọng, nhưng cuối cùng rơi vào kết quả gì? Nàng chỉ mong đợi kiếp này có thể có được một người yêu thương, có thể có người thật lòng đợi nàng. Chỉ yêu cầu như thế thôi nhưng dường như cực kỳ khó khăn thỏa mãn, lúc này nàng cũng chỉ hy vọng có thể sống bình an mà thôi. Mộ Thiếu Dục thấy Tần Thư Dao không lên tiếng, chỉ cho rằng nàng ngầm cho phép, liền lôi kéo tay của nàng, để cho nàng ngồi ở trước bàn. Trên bàn, cũng đã sớm có một bàn lớn phong phú rượu và thức ăn, đầu tiên Mộ Thiếu Dục rót cho mình một chén. Sau đó lại rót cho Tần Thư Dao một chén, hai miếng bánh hoa quế cũng hoàn toàn ăn không no, ngược lại còn cảm thấy càng thêm đói bụng đến phát hoảng. Nàng cũng không còn căng thẳng, nhìn một bàn đầy thức ăn, liền động ngón trỏ, cầm đôi đũa lên ăn. Ngược lại Mộ Thiếu Dục một chút cũng không đói bụng, chẳng qua là thỉnh thoảng vì Tần Thư Dao thêm một chút thức ăn, đợi sau khi Tần Thư Dao ăn xong, mới nâng ly rượu lên nói, hiện tại nên uống ly rượu Dao Bôi rồi. Tần Thư Dao nhìn Mộ Thiếu Dục anh tuấn phi phàm, chẳng biết tại sao liền nghĩ tới một màn nhìn thấy ở ngôi miếu đổ nát thành nam hôm đó, nàng cắn răng, cuối cùng một câu cũng không nói, chẳng qua là cầm ly rượu lên, yên lặng uống một chén. Sau khi cơm nước no nê, Mộ Thiếu Dục liền bảo cung nữ đi vào, dọn sạch một bàn rượu và thức ăn này. Kế tiếp chính là đêm động phòng hoa chúc, Mộ Thiếu Dục chờ một đêm này đã lâu, cho nên đã sớm có chút không nhẫn nại được. Ai ngờ một cung nữ ngoài cửa chợt lớn tiếng nói, Phương Trắc Phi và Đinh Trắc Phi muốn tới thấy tân nương tử. Mộ Thiếu Dục nhíu chặt mày, không vui nói, bảo bọn họ ngày mai tới. Cung nữ kia nghe vậy lập tức đi phục mệnh. Sau khi Phương Sơ Viện nghe thấy tức giận không thôi, ả cũng gả vào hơn nửa năm, nhưng đến nay, Mộ Thiếu Dục còn chưa từng đi vào trong phòng ả. Làm sao ả không vội, không buồn bực được, ngay cả trong ngày thường Đinh Văn Tĩnh luôn yên tĩnh, cũng có chút nóng nảy. Nếu đối xử bình đẳng, chỉ cưng chiều chính phi, như vậy nàng ta cũng không hề oán hận nửa câu. Thế nhưng cô nương Tần gia kia cũng là Trắc Phi, thân phận vẫn không tôn quý bằng Phương Sơ Viện đâu, tuy nhiên hết lần này tới lần khác lại có được sủng ái của Mộ Thiếu Dục. Đương nhiên Đinh Văn Tĩnh cũng không để sót một chút tiếc nuối và bất an trong con ngươi của Phương Sơ Viện, liền lôi kéo tay của ả, cố làm oán hận nói, e, chỉ trách chúng ta mạng khổ, gả cho nam tử như vậy. Hết lần này tới lần khác là Tần Trắc Phi kia rất có thủ đoạn, chỉ vừa mới gả tới đây, đã được tam hoàng tử sủng ái như thế, cũng không biết khi còn ở bên ngoài, có phải đã dây dưa với tam hoàng tử hay không, đây chỉ là một câu nói vô ý. Lại làm cho Phương Sơ Viện chấn động. Mộ Thiếu Dục luôn lạnh lùng với người ngoài, vì sao lại có tình ý sâu như vậy với Tần Thư Dao, nhất định khi Tần Thư Dao còn chưa gả vào, hai người đã có dây dưa. Trong lòng Phương Sơ Viện đang tính mưu kế, lôi kéo Đinh Văn Tĩnh đến vào bên trong thiên điện của mình. Mà cùng lúc đó, Tần Thư Dao cũng ăn uống no đủ, thấy Mộ Thiếu Dục còn trong phòng, nhớ tới chuyện kế tiếp, trên mặt không khỏi đỏ ửng. Xem ra cuối cùng nàng vẫn phải gả cho nam tử này. Mộ Thiếu Dục thấy được dáng vẻ ngượng ngùng hiếm thấy của Tần Thư Dao, ngồi ở bên cạnh người nàng, cầm tay của nàng, cười nói, từ nay về sau, nàng sẽ là thê tử của ta, chỗ của ta, cũng thuận theo tự nhiên là của nàng, đây là muốn bảo vệ nàng sao? Không để cho nàng bị những người kia tổn thương. Trong lòng Tần Thư Dao xẹt qua một chút cảm động, chẳng qua là cảnh tượng ở ngôi miếu đổ nát thành nam hôm đó thỉnh thoảng thoáng qua ở trước mặt nàng. Nàng không thể đánh mất trái tim lần nữa, nếu không kết quả của nàng sẽ còn phải thê thảm hơn kiếp trước. Cho nên khóe miệng nàng nở một nụ cười thản nhiên, hoàng tử là phu quân của thiếp thân, dĩ nhiên là thiếp thân phải dựa vào. Giọng nói của nàng cực kỳ êm ái, lúc trước Mộ Thiếu Dục cũng cực ít nghe thấy. Hiện tại nghe nàng vừa nói như thế, chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng. Liền khống chế không được ôm nàng vào trong ngực, ngửi mùi thơm nhàn nhạt từ trên người nàng. Nàng không cần lo lắng, qua một tháng nữa, nhất nhiều một tháng, chúng ta sẽ đi ra ngoài. Về phần Thiển Nhi, nàng đã nói qua, sẽ không xen vào giữa chúng ta. Chưa tới một năm, ta sẽ đưa nàng lên làm chính phi. Mặc dù thời gian có chút lâu, nhưng Mộ Thiếu Dục dám nói đến, như vậy nhất định có thể làm được. Chẳng qua là trong lòng Tần Thư Dao có chút khổ sở. Lời ngon tiếng ngọt như vậy, nữ tử nào không thích, chẳng qua là kiếp trước nàng nghe quá nhiều lời hứa hẹn tương tự rồi, nhưng cuối cùng lấy được cái gì chứ? Mặc dù Mộ Thiếu Dục cũng không phải là hàng thế quân, nhưng nam tử trong thiên hạ này đều giống nhau, đều dùng lời ngon tiếng ngọt đến mê hoặc nữ tử. Tần Thư Dao không phá vỡ, chẳng qua là cũng ôm lấy Mộ Thiếu Dục. Chương 214, tân hôn ân ái chọc người ghen tị, hai người bọn họ đã sớm có da thịt thân thiết. Chẳng qua là mỗi lần lúc trước cũng bởi vì độc Tần Thư Dao phát tác, nàng vẫn chưa bao giờ tỉnh táo đối mặt với Mộ Thiếu Dục, một đêm tân hôn đáng giá nghìn vàng. Huống chi, Mộ Thiếu Dục chờ giờ khắc này cũng đã lâu rồi. Ngày hôm sau, Tần Thư Dao dậy thật sớm, mặc dù hôm qua không có đại lễ long trọng gì, nhưng mà nàng cũng là nàng dâu vừa mới vào cửa, vừa là thiếp, cho nên dĩ nhiên phải dâng trà cho Hoàng hậu và chính phi. Mặc dù Mộ Thiếu Dục không nỡ, nhưng cũng biết nếu Tần Thư Dao đi trễ, sợ cũng bị Hoàng hậu cố ý bới móc. Hôm nay hắn đặc biệt xin nghỉ một ngày, mang theo Tần Thư Giao cùng đến cung Tê Phượng. Hoàng hậu đã thức dậy sớm, trong cung cũng có không ít cung phi, thấy Mộ Thiếu Dục cầm tay Tần Thư Giao, hai người song song đi tới, trên mặt cũng lộ ra vẻ hâm mộ, nhìn vợ chồng son này một chút mà xem, thật là ân ái. Một cung phi bên cạnh hừ lạnh một tiếng, không phải là Trắc Phi thôi sao, cần gì phải lên giọng như vậy. Ban đầu khi Tam Hoàng tử cưới Chính Phi, cũng không thấy hắn thân thiết với Chính Phi như vậy đâu. Nhìn dáng vẻ hồ ly tinh của nàng, nhất định là mê hoặc Tam Hoàng tử đến xoay vòng rồi. Những người nữ tử trong cung này đều thấy cô đơn, lại thường xuyên bị Hoàng thượng lạnh nhạt. Cho nên hiện tại nhìn thấy Tần Thư Giao cũng chỉ là một Trắc Phi, lại có thể có được sủng ái như thế, trong lòng cũng có chút ghen tị. Hoàng hậu hơi híp mắt, mới vừa rồi những lời đó bà ta cũng nghe được, ban đầu chỉ muốn để cho hai huynh đệ bọn họ trở mặt, cho nên mới cố ý đưa Tần Thư Giao cho Mộ Thiếu Dục, lại không nghĩ rằng Tần Thư Giao thật sự có một chút bản lãnh, lại có thể ở trong thời gian ngắn làm Mộ Thiếu Dục quan tâm nàng như thế. Tần Thư Giao quỳ trên mặt đất, hướng về phía Hoàng hậu khấu đầu, sau đó lại khấu đầu với Hiền Phi một cái. Nàng chỉ là thiếp, hơn nữa lại ở trong hoàng cung. Lại bởi vì chuyện ngày đó làm hoàng thượng cực kỳ tức giận, cho nên hoàng thượng cũng hoàn toàn không xuất hiện ở trong này. Trên mặt hoàng hậu vẫn mang theo nụ cười ôn nhu, tất cả đứng lên đi. Nhìn vợ chồng son các con ân ái như vậy, bổn cung cũng yên tâm, chẳng qua là, dù sao con cũng chỉ là Trắc Phi, cũng không thể mỗi ngày đều độc chiếm Dục Nhi, tránh cho hậu viện không hòa thuận. Đây là đang nói Tần Thư Giao là hồ ly tinh, chỉ biết quyến rũ nam nhân. Trên mặt Tần Thư Giao không thay đổi, khéo léo đồng ý. Trường hợp này, nàng chỉ có thể nỗ lực giả bộ khéo léo. Sau đó chính là Hiền Phi, vốn bà có một chút bất mãn với hôn sự mà Hoàng hậu chỉ định cho nhi tử của bà. Chỉ thấy Mộ Thiếu Dục quan tâm Tần Thư Giao như vậy, cuối cùng trong lòng cũng thăng bằng một chút. Bà cũng đã sớm chuẩn bị tốt quà tặng, bảo cung nữ đưa cho Tần Thư Giao một hà bao màu đỏ. Cười nói, cũng không phải đồ gì tốt, chẳng qua là một chút lễ mọn, chỉ là lời của Hoàng hậu, ngàn lần đừng quên đấy. Giờ yển đàn lời e quý đơ ôn, mặc dù Hiền Phi nhìn thấy rốt cuộc nhi tử luôn lạnh lùng của mình cũng đã có người trong lòng, nhưng cũng không muốn thấy nhi tử của mình vì một nữ tử mà bị mê hoặc. Tần Thư Giao bất đắc dĩ than một tiếng, nếu nàng là Chính Phi, có lẽ không phải nghe những lời này, chỉ là, hôm nay quả thật nàng nghe rất vui vẻ. Dù sao nàng chỉ là Trắc Phi, coi như Mộ Thiếu Dục không muốn theo nàng, như vậy nàng cũng không thể cưỡng cầu. Tần Thư Giao nhận lấy hà bao của Hiền Phi, nhưng vẫn quỳ. Hoàng hậu không lên tiếng, nàng cũng không thể đứng lên. Một lát sau, dường như hoàng hậu mới nhớ tới, vội vàng cười nói, nhanh đứng lên đi. Trên đất cũng rất lạnh, con là nàng dâu mới, không cần như vậy. Tần Thư Giao cười đứng thẳng người, hai chân có chút như nhũn ra. Nàng nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn sau đó vẫn đứng ở một bên, dù sao nàng không phải phi tử trong cung, cho nên một lát sau, hoàng hậu liền đuổi bọn họ đi. Cung Vĩnh Phúc, Chính Phi Mộ Thiếu Dục là Bạch Thiển, trong ngày thường nàng đều tự giam mình ở trong sân, không phải nàng không muốn đi ra ngoài, mà là nàng không biết nên đi nơi nào. Khắp nơi trong hoàng cung này đều là người, tùy tiện nhìn thấy một người thì phải hành lễ, điều này làm cho nàng cực kỳ không quen. Cho nên còn không bằng mỗi ngày nàng ở trong sân, trồng một chút hoa cỏ, cũng có thể giết thời gian. Bây giờ nghe nói, cuối cùng Mộ Thiếu Dục cũng cưới được Tần Thư Giao, càng thêm vui mừng không thôi. Sớm một chút chờ ở trong cung Vĩnh Phúc, hôm qua nàng không đi, là bởi vì không muốn để cho Tần Thư Giao khó chịu, cũng không muốn phá hư hai người bọn họ. Tuy nàng còn thích Mộ Thiếu Dục, nhưng lòng dạ nàng rộng rãi, càng thêm hiểu Mộ Thiếu Dục sẽ hoàn toàn không động tình với nàng. Cho nên cũng quên đi, Mộ Thiếu Dục mang theo Tần Thư Giao vừa về tới cung Vĩnh Phúc, liền thấy Bạch Thiển ngồi ở chính điện, mà Phương Sơ Viện và Đinh Văn Tĩnh cũng đều trong điện. Tần Thư Giao biết, nàng là Trắc Phi, coi như địa vị ngang hàng với đám người Phương Sơ Viện, nhưng cũng vào cửa sau, cho nên cũng phải cúi đầu. Nha hoàn xung quanh cũng đã sớm chuẩn bị trà, mặc dù Bạch Thiển cũng nghe nói những lễ nghi này, lại cảm thấy không cần thiết, mà Phương Sơ Viện quá mạnh mẽ cứng rắn. Ngay cả Bạch Thiển cũng e sợ có thể vì vậy mà liên lụy đến Tần Thư Giao, cho nên cũng đồng ý. Mộ Thiếu Dục cũng không muốn lại xảy ra chuyện gì truyền đến chỗ Hoàng hậu, cho nên liền để Tần Thư Giao đi kính trà. Ngược lại Tần Thư Giao cung kính kính trà từng người một, chẳng qua là khi đến Phương Sơ Viện, ả cố làm trượt tay, nước trà nóng liền rơi vào trên người Tần Thư Dao. Thật may là Tần Thư Dao đã sớm có chuẩn bị, vội vàng lui về phía sau từng bước, mặc dù là như thế, nhưng cũng dính một thân nước trà. Thật may là không bỏng, Mộ Thiếu Dục thấy thế, vội vàng đi tới, cầm tay Tần Thư Dao, lo lắng nói, có bỏng không? Sau đó lại mặt lạnh nói với Phương Sơ Viện, sao ngươi không cẩn thận như vậy, ngay cả cái ly trà cũng cầm không vững. Trên mặt Phương Sơ Viện lập tức đỏ lên, hai mắt đỏ bừng, khi đang muốn phát tác, thì nghe được Tần Thư Dao nói, không có gì đáng ngại, có lẽ nước trà quá nóng, cho nên mới làm Phương Trắc Phi không cầm chắc, nàng mới vào cửa ngày thứ nhất, cũng không muốn truyền ra chuyện không tốt. Mộ Thiếu Dục cũng biết nếu lúc này trách phạt Phương Sơ Viện, như vậy sau này tình cảnh Tần Thư Dao ở trong cung càng thêm khó chịu, dù sao Phương Sơ Viện cũng là cháu gái của Hoàng hậu. Mộ Thiếu Dục không lên tiếng nữa, chẳng qua là ánh mắt nhìn Phương Sơ Viện càng thêm lạnh nhạt. Phương Sơ Viện âm thầm cắn răng, càng thêm oán hận Tần Thư Dao. Rốt cục kính trà xong, Bạch Thiển vui mừng đứng từ trên ghế lên, cười đi tới bên người Tần Thư Dao, lôi kéo cổ tay của nàng nói, cuối cùng cũng đã có người làm bạn với ta rồi. Phương Sơ Viện nhìn thấy Bạch Thiển và Tần Thư Dao thân thiết như vậy, càng thêm tức giận không thôi. Vốn còn muốn mượn tay Bạch Thiển để Tần Thư Dao chịu chút đau khổ, không nghĩ tới Bạch Thiển đã sớm biết nàng, hơn nữa quan hệ dường như không tệ. Nếu thật sự như vậy, sau này tình cảnh của ả cũng càng thêm nguy hiểm. Ban đầu Mộ Thiếu Dục chỉ cưng chiều một mình Bạch Thiển, chỉ vì Bạch Thiển là chính phi, cho nên người ngoài cũng không tiện nói. Hôm qua Phương Sơ Viện thấy Mộ Thiếu Dục quan tâm Tần Thư Dao như thế, còn tưởng rằng Bạch Thiển chắc chắn ghen tị, không nghĩ tới Bạch Thiển cũng hoàn toàn không có nửa phần buồn bực, đã thế còn vui mừng như thế. Dù sao nơi này nhiều người, Tần Thư Dao cũng chỉ nhàn nhạt nở cụ cười. Mặc dù Bạch Thiển không biết vì sao nàng lạnh nhạt với mình như vậy, nhưng cũng không dây dưa. Rốt cuộc đợi đến khi đám người Phương Sơ Viện rời đi, Bạch Thiển mới lớn mật nói, những người này cũng rất chán ghét, trong ngày thường vẫn luôn cố ý tới tìm phiền toái. Nói xong lại cười hì hì, nơi này quá nhàm chán, hiện tại có tỷ ở đây, ta sẽ không có ai cùng chơi nữa. Tần Thư Dao nghe vậy liếc mắt nhìn Mộ Thiếu Dục, thật ra thì tính tình Bạch Thiển cực tốt, người lại đơn thuần thiện lương. Ngay cả người nàng thích là Mộ Thiếu Dục, nhưng mà sau khi biết hai người Mộ Thiếu Dục và Tần Thư Dao yêu nhau, cũng chưa từng làm động tay động chân gì, thậm chí còn chúc phúc bọn họ, trợ giúp bọn họ. Tần Thư Dao cảm thấy nếu là nàng, có lẽ sẽ không làm được. Chương 215, Hiền Phi cảnh cáo, Thư Dao cảnh giác, quả thật một ngày này cực kỳ nhàm chán, Mộ Thiếu Dục xin nghỉ một ngày, sau khi đưa Tần Thư Dao đi một vòng khắp nơi, liền trở về thư phòng của mình. Mà Bạch Thiển vẫn dính Tần Thư Dao, ước gì để Tần Thư Dao dời đến chỗ nàng ở. Dao tỷ tỷ, giống như muội vừa xuất cung vậy. Trong cung này buồn chết, không phải là nương nương chính là công chúa. Lần trước muội đi dạo Ngự Hoa Viên, không cẩn thận đắc tội bác công chúa, hiện tại muội cũng không dám ra ngoài luôn rồi. Tần Thư Dao và Mộ Phương Hoa cũng đối đầu, nghe Bạch Thiển đắc tội Mộ Phương Hoa, thì cười hỏi, sao lại đắc tội nàng? Muội lấy một cái con rắn nhỏ đặt ở trên người của nàng. Tần Thư Dao cảm thấy không nói gì được, cũng khó trách Mộ Phương Hoa không dám tới ầm ĩ. Bạch Thiển là người nam tĩnh, độc vật gì mà chưa từng thấy qua, những thứ đó đều dám bắt. Bạch Thiển ủ rũ cúi đầu nói, chỉ là sau lần đó, muội liền bị Dục ca ca cấm túc, chỉ là phụ thân của muội cũng chưa từng đến xem muội, muội cũng không hiểu vì sao ông thế nào cũng muốn gả muội cho Dục ca ca. Thật ra thì tình cảm của muội với Dục ca ca không phải là yêu, chẳng qua là giống như tình cảm huynh trưởng. Hai người Bạch Tu Sinh và Liêu Phong giống như biến mất ở kinh thành, từ sau ngày đó, Mộ Thiếu Dục cũng chưa từng thấy lần nữa. Tần Thư Dao không hiểu vì sao Bạch Tu Sinh làm như thế, nhưng cũng biết giả tâm Bạch Tu Sinh cực lớn, tuyệt đối không thể cứ như vậy mà rời đi, sau này khẳng định sẽ còn xuất hiện. Nói không chừng bây giờ đang giúp Hoàng hậu làm chuyện không muốn người biết. Hai ngày nữa, ta xuất cung một chuyến. Không bằng đến lúc đó muội theo ta cùng đi. Tính tình Bạch Thiển trời xanh hồn nhiên, Tần Thư Dao cũng không nỡ nhìn nàng bị giam ở chỗ này không thể đi ra ngoài. Có thật không? Bạch Thiển nghe vậy vui mừng hét lớn, thật sự là quá tốt, muội phải đi làm một cái danh sách, ngày mai nhất định phải đi dạo một vòng. Muội tới kinh thành lâu như vậy còn chưa từng đi dạo. Nói xong Bạch Thiển liền giống như đứa bé, chạy đến trước bàn đọc sách. Bắt đầu liệt kê ra những vật phẩm cần mua. Đêm đó, Mộ Thiếu Dục vẫn ở trong phòng Tần Thư Dao.

Tần Thư Dao thấy bộ dạng này của bà ta, trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt vẫn duy trì cung kính và nụ cười đúng mực, mẫu thân nói đúng, tam hoàng tử đối xử với nữ nhi cũng coi như tương kính như tân, ngay cả hoàng tử phi đối xử với nữ nhi cũng cực kỳ chiếu cố. Lúc này, Bạch Thiển mới ngẩng đầu lên, ngây ngốc cười với Tần Thư Dao một tiếng. Ngô thị thấy âm thầm cắn răng, xem ra chính phi này không phải là một kẻ ngu thì chính là tâm cơ thâm sâu. Dĩ nhiên bà ta hy vọng Bạch Thiển là một nữ tử tâm cơ thâm sâu, nhưng hết lần này tới lần khác chuyện kế tiếp, làm cho bà ta không thể không tin. Bạch Thiển là một nữ tử cực kỳ đơn thuần, từ đầu tới cuối hoàn toàn không giống như bà ta tưởng tượng. Bây giờ Bạch Thiển ngây ngô đến phát ngán, thấy bọn họ nói chuyện luôn kỳ quái, nụ cười trên mặt mỗi người đều rất giả dối, chính là người ngoài như nàng cũng có thể nhìn ra được. Chỉ có hai người Tần lão phu nhân và Tần Khả Cầm là thật tâm. Nàng đứng lên, vỗ tay một cái, sau đó đi tới bên người Tần Thư Dao, lôi kéo tay của nàng nói, Dao tỷ tỷ, nơi này buồn chết mất. Có chỗ nào chơi vui không? Lẽ ra, sau khi Tần Thư Dao vào cửa, hơn nữa Bạch Thiển còn là chính phi. Sao lại tự hạ thân phận gọi Tần Thư Dao là tỷ tỷ? Hơn nữa bộ dạng này của nàng, rõ ràng cho thấy như muội muội lệ thuộc vào tỷ tỷ. Tần Thư Dao cười nói, nếu muội nhàn rỗi đến phát bực, ta để cho Thi Vận dẫn muội đi dạo khắp nơi một chút, tránh cho muội buồn bực đến khó chịu. Bạch Thiển đã sớm bực bội muốn chết, nghe thấy đề nghị của Tần Thư Dao, nhưng vẫn lắc đầu nói, không muốn, ta cũng không muốn đợi ở chỗ này nữa. Ta muốn đi ra ngoài mua ít đồ, nếu không chờ các ngươi nói chuyện phiếm xong, lại về cung mất rồi. Đây chẳng phải là lãng phí một ngày vô ích rồi sao? Thì ra là, chính phi đi theo Trắc Phi lại mặt, là không phải muốn cho Trắc Phi khó chịu mà chỉ đơn thuần nghĩ muốn đi dạo. Tần lão phu nhân nghe những lời này, tảng đá trong lòng cũng coi như để xuống, rốt cuộc trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Vậy mà đám người Ngô thị, sau khi nghe xong sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, thậm chí hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không. Tần Tuyết Như càng thêm không nhịn được châm chọc nói, hoàng tử phi thật sự rất buồn cười, trong hoàng cung thứ gì không có, lại vẫn muốn ra khỏi cung. Thật sự không biết điều, mặc dù tính tình Bạch Thiển đơn thuần, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ tùy ý bị người nhào nặn. Nếu không nàng cũng sẽ không lấy rắn ra tới hù dọa Mộ Phương Hoa. Nàng xoay người, nhìn Tần Tuyết Như, trên mặt vẫn nụ cười ngây thơ, sao ngươi biết được? Trong hoàng cung buồn khổ vô cùng, ngươi chưa từng phải chờ đợi, cho nên không biết. Chỉ là, nghe nói sau này ngươi cũng gả cho đại hoàng tử. Chỉ tiếc chỗ ở đại hoàng tử còn không bằng cung Vĩnh Phúc của chúng ta đâu. Ta còn nghe nói, trong viện hắn có thật nhiều cung nữ, những cung nữ kia đều có thể dùng làm ấm giường cho đại hoàng tử. Nói xong liền tiếc hận nhìn Tần Tuyết Như một cái, thở dài nói, thấy ngươi cũng coi như phong hoa tuyệt đại, cũng đẹp hơn những cung nữ kia rất nhiều. Chẳng qua là nữ nhân lại quá nhiều, nam nhân chỉ có một, muốn giành cũng giành không tới. Phong hoa tuyệt đại. Ý chỉ nét đẹp như đóa hoa rung rinh trong gió, đầy sức sống, xinh đẹp, không ai sánh được. Tần Tuyết Như chưa từng bị người ta nói ngay trước mặt như vậy, người ngoài đều nói Mộ Phượng Thiên tốt, chưa từng nói xấu hắn nửa câu. Ngay cả mình cũng cảm thấy hắn tốt, mặc dù không có quyền gì, nhưng chỉ không có quyền lợi, mới sẽ không thay đổi trở thành cái đinh trong mắt hoàng hậu, mới sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa hắn đã là hoàng tử, mặc kệ ai lên ngôi. Chỉ cần hắn không mưu phản soán quyền, như vậy cả đời đều áo cơm không lo, sau khi nàng gả qua, dĩ nhiên là lại càng không buồn lo. Hơn nữa, cho tới bây giờ Tần Tuyết Như cũng chưa từng nghe nói trong phòng Mộ Phượng Thiên có cung nữ làm ấm giường, mặc dù nàng biết coi như có cũng không lạ, nam tử nào không có tam thê tứ thiếp chứ, nhưng mà bị Bạch Thiển nói ra ngay trước mặt như vậy, thể diện của nàng ta cũng hoàn toàn không có rồi. Ngươi, sắc mặt của nàng ta lúc xanh lúc trắng. Hai tay nắm thành quyền, chính là khi muốn phát tác, Ngô thị bên cạnh vội vàng lôi kéo khuyên nhủ, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, cũng không phải hoàng tử phi và những nữ nhân kia cùng hầu một chồng sao. Tần lão phu nhân nghe thấy không vui cau mày lại, dù sao Bạch Thiển này cũng là hoàng tử phi, không thể để bọn họ làm càn như vậy. Bà cố ý ho khan vài tiếng, là muốn nhắc nhở Ngô thị một câu. Bạch Thiển một chút cũng không thèm để ý, thật ra thì nàng không thương Mộ Thiếu Dục. Chẳng qua coi hắn là ca ca của mình, nếu không làm sao có thể chấp nhận được nam nhân mình yêu mến lại hoàn toàn không nguyện ý chạm vào mình mà mỗi ngày chỉ chờ một người nữ tử khác. Lúc mới bắt đầu, nàng cũng từng khó chịu, nhưng lâu sau đó cũng dần dần nghĩ thông suốt, không có tình yêu, như vậy chính là tình thân đi. Ánh mắt của nàng vẫn ngây thơ, phu nhân nói cũng đúng. Nói vậy trong phủ phu nhân cũng có không ít nữ tử nhỉ, nếu phu nhân cảm thấy chưa đủ, ngày khác ta đưa thêm cho phu nhân mấy người, cũng tốt để cho phu nhân hiền huệ một lần. Ngô thị nghe xong sắc mặt cũng biến xanh, một hơi giấu ở ngực, một câu phản bác cũng không nói được. Tần Thư Giao không nghĩ tới Bạch Thiển giảo hoạt như vậy, lúc trước nàng chỉ cho rằng Bạch Thiển đơn thuần thiện lương, bây giờ nhìn lại nàng không chỉ đơn thuần thiện lương, cũng có chút cẩn thận. Khó trách nàng một thân một mình đợi trong cung, cũng chưa từng sợ bất kỳ kẻ nào. Bạch Thiển thấy bọn họ không còn lời nào để nói, nụ cười trên mặt sâu hơn, nói với Thi Vận bên cạnh, chúng ta ra ngoài đi chơi đi. Hôm nay Giao tỷ tỷ cho ngươi thoải mái đấy, Thi Vận khẽ mỉm cười, liền gật đầu. Tần Thư Giao cũng dặn dò, trên đường ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút, trước khi trời tối nhất định phải trở lại, không được mua quá nhiều đồ. Sắc mặt mọi người trong phòng đều thay đổi, nơi nào là Trắc Phi nói với Chính Phi, rõ ràng chính là tỷ tỷ dặn dò muội muội. Chẳng lẽ quan hệ của hai người bọn họ, thật sự không phức tạp như bọn họ tưởng tượng, không thể nào. Có ai thích một nữ tử và những người khác cùng hầu hạ một phu quân, tất nhiên là Tần Thư Giao cố ý giả vờ, vì để cho trong lòng mình dễ chịu hơn, đám người Ngô thị rối rít viện cho mình một lý do. Tần Khả Cầm thấy bọn họ như vậy, cũng không nhịn được cười nói, tỷ tỷ thật đúng là may mắn, ban đầu muội còn lo lắng cho tỷ tỷ, cảm thấy gả đi chỉ là Trắc Phi, phía trên còn có Chính Phi đè ép, sợ tỷ tỷ chịu khổ. Hiện tại nhìn thấy, muội cũng yên tâm. Tần Thư Giao cười nói, Hoàng tử Phi là người đơn thuần thiện lương, mà còn nhỏ tuổi, cho nên mới gọi tỷ là tỷ tỷ, nàng không muốn để người khác biết được thân phận chân chính của Bạch Thiển. Như vậy không có bất kỳ chỗ tốt nào với Bạch Thiển, nói không chừng còn có thể bị người có tâm tư, cố ý lợi dụng để hãm hại các nàng. Chương 218, Tuyết Như ghen tị cố ý gây khó dễ. Trong lòng Ngô thị vừa đố kỵ vừa hận, mà trong lòng Tần Tuyết Như vẫn đau khổ không thôi, chẳng lẽ Mộ Phượng Thiên thật sự như Bạch Thiển theo nói, như vậy sau này mình gả qua sẽ như thế nào? Ả từng bị người khi dễ, mà cũng bị Mộ Phượng Thiên nhìn thấy. Nếu có nhiều nữ nhân khó đối phó như thế, như vậy sau này ả nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng Tần Tuyết Như rất khó chịu, cũng quên ngán chân Tần Thư Giao. Tần lão phu nhân nghe lời của Tần Thư Giao nói, trong lòng cũng thực tế một chút, như vậy thì tốt. Chỉ là sau này đừng gấp gáp, miễn cho bị người biết, bẩm báo phía trên rồi đi. Tần Thư Giao cũng biết Tần lão phu nhân vì tốt cho nàng, dù sao tai mắt trong hoàng cung đông đảo, coi như tính tình Bạch Thiển cực tốt, cũng sẽ có người cố ý chọn khuyết điểm, sau đó đi hãm hại Tần Thư Giao. Tổ mẫu yên tâm, những thứ này cháu gái đều hiểu. Sau đó lại cố làm nũng nói, khó có cơ hội cháu gái trở về, tổ mẫu cũng đừng nói mãi nữa. Trong cung rất nhiều quy củ, cháu gái cũng không muốn trở về nhà còn phải bị nói đâu. Trong lòng Tần lão phu nhân mềm nhũn, lập tức cười nói, được được được, là lão bà tử ta đây lắm mồm, cũng đúng. Sau này cháu muốn trở về một chuyến cũng khó, xuất cung cũng không có phương tiện. Nói xong liền nói với những người khác, các ngươi cũng mệt rồi, cũng đi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Ngô thị cảm giác được trong tay Tần lão phu nhân cũng có không ít đồ tốt, nhất định là muốn lén tặng cho Tần Thư Giao. Hai chi thứ khác cũng mang tâm tư như thế, chẳng qua là trong lòng hâm mộ thì như thế nào. Ban đầu nếu không phải Tần Thư Giao nhờ một trận hỏa hoạn cứu được mạng của lão nhân gia, cho nên hiện tại đau Tần Thư Giao một chút, cũng dễ hiểu. Sau khi đợi những người khác đều đi, Tần Thư Giao mới cười đi tới bên người Tần lão phu nhân, sau đó lột cho bà một quả nho, cười nói, tổ mẫu không cần lo lắng cho cháu. Dù sao cháu cũng không phải cung phi trong cung, mà mẫu phi của Tam Hoàng tử là Hiền Phi. Cho dù Hoàng hậu muốn gây khó khăn cho cháu, cũng không dễ dàng như vậy. Tần lão phu nhân cười nhí một cái vào trán nàng, vẫn khua môi múa mép như vậy. Nói cho ta nghe một chút rốt cuộc Hoàng tử Phi kia là xảy ra chuyện gì, nhìn bộ dạng các cháu hình như quen biết, Tần Thư Giao biết không gạt được Tần lão phu nhân, cho nên liền nói rõ đầu đuôi mọi chuyện. Sau khi Tần lão phu nhân nghe xong cũng cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ đến Bạch Thiển này lại là người nam tỉnh, cũng không biết trong lòng Hoàng hậu đang tính toán gì, mà gả nữ tử nam tỉnh cho Mộ Thiếu Dục, nếu như hai người Hoàng thượng và Hiền Phi biết rõ mọi chuyện, sợ là thế nào cũng không muốn cho Mộ Thiếu Dục cưới nữ tử kia. Tần lão phu nhân nhíu chặt mày, suy nghĩ trong chốc lát sau mới nói, chuyện như vậy có chút kỳ lạ, cháu phải cẩn thận. Trong cung là vũng nước cực sâu, nếu hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Đương nhiên Tần Thư Giao hiểu, chỉ là thấy Tần lão phu nhân nghiêm túc như vậy, thì cũng gật đầu một cái, nghiêm túc hứa hẹn một lần. Rốt cuộc thấy chân mày của Tần lão phu nhân từ từ giãn ra, mới chuyển sang đề tài khác. Nàng trở lại chỉ có thời gian một ngày, cho nên sau khi nói chuyện với Tần lão phu nhân trong chốc lát, liền đến thời gian dùng bữa. Mộ Thiếu Dục là học trò của Tần Lương, mặc dù hiện tại Mộ Thiếu Dục là con rể của Tần Lương, nhưng cũng vẫn là hoàng tử, cho nên Tần Lương cũng không dám chậm trễ Mộ Thiếu Dục. Mặc dù hiện tại triều đình có chút hỗn loạn, các hoàng tử cũng bắt đầu dần dần lộ ra đầu mối tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng thật may Tần Lương là một quan văn, cho tới bây giờ cũng không tham dự vào chuyện tranh đấu của các hoàng tử, trừ phi là hoàng thượng lập được thái tử, như vậy ông mới có thể đi ủng hộ thái tử. Cho nên hai người Tần Lương và Mộ Thiếu Dục nghiêm túc cả một buổi sáng trong thư phòng, Tần Lương thưởng thức bức tranh đẹp thật vất vả mới nhận được, cho đến lúc ăn cơm, Tần Lương mới bỏ qua cho Mộ Thiếu Dục. Mặc dù Tần Thư Giao chỉ là một trắc phi, nhưng dầu gì Mộ Thiếu Dục cũng là hoàng tử, cho nên Tần gia cũng bày ra vài bàn, nam nữ cũng đều chia bàn mà ngồi. Tần lão phu nhân cũng thật sự đau lòng Tần Thư Giao, sắp xếp Tần Thư Giao ngồi ở bên cạnh mình, tất cả những món ăn trên bàn đều là Tần Thư Giao thích ăn. Thương yêu như vậy, rơi vào trong mắt người khác, thì đều là ghen tức. Thuở nhỏ Tần Tuyết Như đã cảm giác mình là thiên chi kiêu nữ, được mọi người nâng ở trong tay. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Tần Thư Giao được Tần lão phu nhân cưng chiều như vậy, trong lòng không khỏi có chút không phục. Hơn nữa Tần lão phu nhân đều luôn lạnh lùng với ả, làm ả càng thêm cảm thấy tức giận bất bình. Khi nha hoàn một bên gấp thức ăn cho ả, ở dưới đáy bàn Tần Tuyết Như cố ý dùng chân đạp lên, thân thể nha hoàn kia lập tức một nhảy lên kêu thành tiếng, đôi đũa trong tay cũng ném tới trên bàn cơm. Người trên bàn lập tức kinh ngạc nhìn nha hoàn vô tội kia. Nha hoàng kia cũng vội vàng quỳ xuống đất, thân thể cũng run rẩy không ngừng. Ngươi đồ nô tài vô dụng kia, còn dùng làm gì nữa? Người đâu, nhanh mang xuống đánh 30 trượng cho ta. Đây chính là muốn nửa cái mạng của nha hoàng kia. Khóe mắt Tần Thư Giao lộ ra một chút ý cười, nhẹ giọng nói, tam muội không cần tức giận như vậy, chỉ là một nha hoàng mà thôi. Hôm nay cũng coi là ngày đại hỷ, cũng đừng làm hỏng không khí vui vẻ này. Nói xong thì nói với Tần lão phu nhân, cháu thấy nha hoàng này lạ mặt vô cùng, chắc là vừa mới tới, khó tránh khỏi có chút nhát gan, không bằng trước hết để cho nàng đi phòng giặt y phục làm việc nặng, cũng miễn xử phạt nàng. Tổ mẫu cảm thấy được không? Trường hợp này, nha hoàng được gọi tới đương nhiên đều là khôn khéo có thể làm việc, loại chuyện sai lầm thấp kém này sao có thể phạm phải? Tần lão phu nhân tinh mắt vô cùng, đương nhiên hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Bà lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Tuyết Như, sau đó mới khẽ vuốt cằm nói, cháu nói cũng có đạo lý, trong tương lai cháu cũng khó trở lại một chuyến, cũng chớ vì chuyện này mà phá hỏng không khí. Nha hoàng kia thấy Tần lão phu nhân đồng ý, lập tức cảm kích dập đầu vang mấy cái, sau đó liền lặng lẽ lui ra ngoài. Tần Tuyết Như tức giận cắn chặt răng, lại cũng không dám nói một câu, thủ đoạn này của ả quá nông cạn, ai nấy cũng đều thấy được. Mọi người trong chi thứ hai, chí thứ ba đều mang tâm trạng xem kịch vui nhìn mấy người bọn hắn, chẳng qua là Tần lão phu nhân luôn rất nghiêm túc, cho nên ngay cả như vậy, trên bàn cơm cũng không có ai còn dám nói một câu. Một bữa cơm xong, ngoại trừ chuyện nhỏ xen vào vừa rồi, mọi người cũng coi như ăn vui vẻ hòa thuận. Ngô Thị và Tần Tuyết Như đã sớm chán ghét Tần Thư Giao vô cùng, lấy cớ thân thể mệt mỏi, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Thường ngày người chi thứ hai và chi thứ ba cũng cực ít lui tới. Mặc dù Tần lão phu nhân cũng từng có ý để lại thị dạy quản gia cho Tần Thư Giao, nhưng lại thị là người luôn hám lợi, lại thấy Tần Thư Giao không được Tần Lương và Ngô Thị thích, cho nên cũng cực ít chân chính chỉ dạy, lại thấy Tần Thư Giao chưa từng đi chỗ Tần lão phu nhân tố cáo, cho nên cũng định không để ý đến nàng. Ngược lại Tần Thư Giao mừng rỡ được yên tĩnh, vốn nàng không thích đám người Ngô Thị. Sau khi đi theo Tần lão phu nhân đến Vinh Thọ Viên, liền dính ở bên người Tần lão phu nhân. Cười nói, tổ mẫu, mệt mỏi sao? Không bằng nghỉ một lát trước, dù sao Tần lão phu nhân cũng lớn tuổi rồi, sáng sớm vừa vui mừng quá độ, cũng nói không ít, sau khi ăn cơm xong, cũng cảm thấy có chút ít mệt mỏi, cho nên liền gật đầu một cái, nói, Sau này cháu và Cầm Nhi sẽ có ít cơ hội gặp mặt, không bằng cháu đi đến phòng của nó nghỉ ngơi một chút. Chương 219, trở lại hoàng cung bị hoàng hậu thiết kế bẫy, đám người nam quyến đều phải uống rượu, cho nên bữa cơm này cũng không ăn xong nhanh như vậy. Tần Thư Dao cũng muốn lặng lẽ nói chuyện với Tần Khả Cầm, cho nên Tần lão phu nhân đề nghị ngược lại hợp ý Tần Thư Dao. Tần Thư Dao và Tần Khả Cầm nằm ở trên giường, đang đắp một tấm chăn thật mỏng, nhưng không hề buồn ngủ. Tỷ tỷ trả qua tốt không? Tỷ phu đối tốt với tỷ tỷ không? Tần Khả Cầm đã sớm muốn hỏi Tần Thư Dao, chỉ là vừa rồi quá nhiều người, mà những lời này cũng không tiện hỏi ở trước mặt của mọi người, cho nên mới vẫn kéo dài tới vào lúc này mới hỏi. Tần Thư Dao nhớ lại mấy ngày nay chung sống với Mộ Thiếu Dục, Mộ Thiếu Dục đối xử với nàng quả thật dường như khá hơn lúc trước nhiều, cũng dịu dàng chăm sóc vô cùng. Những ngày qua đều ở bên Tần Thư Dao mỗi ngày, cẩn thận che chở nàng, chỉ sợ nàng bị bất kỳ ủy khuất nào. Chính là kiếp trước, đoạn thời gian tốt đẹp nhất giữa Tần Thư Dao và Hàn Thế Quân cũng chưa từng làm được như vậy, cho nên trái tim Tần Thư Dao hẳn là thỏa mãn, thậm chí phải vui mừng. Chẳng qua là không biết vì sao, nàng cảm giác có một nơi nào đó trong lòng có chút trống rỗng, dường như để mất cái gì. Nàng không hiểu, có phải là bởi vì chuyện đã trông thấy ở ngôi miếu đổ nát thành nam hôm đó hay không, hay chỉ là bởi vì nàng không thích ứng được cuộc sống cùng với một nam tử khác. Tần Khả Cầm thấy vấn đề giữa hai người đơn giản như thế mà Tần Thư Dao vẫn suy nghĩ lâu như vậy, lập tức lo lắng hỏi, chẳng lẽ hắn đối xử không tốt với tỷ? Tần Thư Dao lập tức lắc đầu, cười nói, tốt, rất tốt. Tốt đến mức tỷ cũng không biết nên đáp lại hắn như thế nào. Tốt đến mức tỷ sợ sẽ làm những trắc phi khác bất mãn. Nghe vậy Tần Khả Cầm cũng nhướng mày, bởi vì nàng không thấy được tỷ tỷ nàng vui mừng, cũng không thấy được trên mặt tỷ tỷ nàng hiện ra hạnh phúc, ngược lại là gương mặt bất đắc dĩ và khổ sở. Tỷ tỷ không cần khổ sở, nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường. Đợi tỷ tỷ sinh hạ đứa bé, thì cũng không cần lo lắng như vậy nữa. Tần Thư Dao thấy Tần Khả Cầm hiểu lầm, thì cũng không có ý định giải thích, chẳng qua là cười nói, muội còn chưa xuất giá đâu, vậy mà cũng bắt đầu an ủi người rồi. Tần Khả Cầm bị Tần Thư Dao nói như thế, trên mặt lập tức đỏ bừng không thôi, núp ở trong chăn nhăn nhó một chút, hai người mới lại tán gẫu trong chốc lát, có lẽ vì nguyên nhân thời tiết, có lẽ hai người cũng thật sự mệt mỏi. Vừa nói giỡn một trận, hai người cũng im lặng ngủ mất, đợi khi mở mắt ra lần nữa, phía chân trời đã xuất hiện một đám mây màu da cam, Tần Thư Dao vội vàng đứng lên, đến chỗ Tần lão phu nhân, vẫn có chút buồn bực nói, không ngờ ngủ lâu như vậy, tổ mẫu cũng thiệt là, sao cũng không gọi cháu dậy chứ, làm sao Tần lão phu nhân nỡ gọi Tần Thư Dao dậy, chẳng qua là cưng chiều nói, không có chuyện gì, sau này muốn về nhà, lúc nào cũng có thể trở về, chẳng biết tại sao, Tần Thư Dao nghe lời này, lỗ mũi chua xót, nước mắt thiếu chút nữa cũng rớt xuống, kiếp trước nàng ước gì thoát khỏi căn nhà này, cảm thấy trong căn nhà này không có ấm áp nào, cảm thấy không có ai thương yêu nàng, ngay cả phụ thân của mình cũng chán ghé nàng, huống chi những người khác đều đang khi dễ nàng. Nhưng mà sau khi sống lại, nàng mới phát hiện, thì ra là Tần phủ này cũng có người sẽ chân chính yêu thương nàng, coi như năng lực có hạn, cũng sẽ hết sức bảo vệ nàng. Tần Thư Dao cố nén không cho nước mắt chảy xuống, hít một hơi, mới cười dùng sức gật đầu nói, vâng, cháu gái biết rồi. Thật ra thì nàng một nữ nhi đã gả ra ngoài, làm sao có thể thường về nhà mẹ đẻ được. Ngay cả nàng không ở trong hoàng cung, cũng không thể thường về nhà mẹ được. Chẳng qua là Tần lão phu nhân mới khỏi bệnh, mà trong phủ lại bận nhiều chuyện như vậy. Tần Thư Dao thật sự vô cùng lo lắng cho thân thể Tần lão phu nhân. Lúc này, Thanh Ngọc bên cạnh Mộ Thiếu Dục tới thúc giục Tần Thư Dao đi về. Trời đã dần dần tối, cửa cung cũng sắp đóng lại. Cho nên Tần Thư Dao cũng không thể đợi ở chỗ này nữa. Một đám người tiễn phu thê họ đến cửa, trước khi lên xe ngựa, rốt cuộc Tần Thư Dao không nhịn được chảy hai hàng nước mắt, sau đó liền vội vàng chui vào trong xe ngựa. Đợi sau khi Mộ Thiếu Dục cũng chui vào xe ngựa thì lập tức ôm Tần Thư Dao vào trong ngực của mình, cười trấn an nói, nàng cũng đừng khổ sở. Sau này chúng ta chuyển ra bên ngoài cung ở, muốn trở về cũng thật đơn giản, không bằng chúng ta mua một tòa nhà ở gần nơi này. Sau này nàng nhớ lão phu nhân thì trở về gặp mặt cũng có thể. Tần Thư Dao cầm khăn lên lau nước mắt của mình, sau đó mới nở nụ cười nhạt, nói, hoàng thượng còn chưa phê chuẩn đâu. Muốn xuất cung làm sao dễ dàng như vậy, Vốn là những hoàng tử trưởng thành đều ra bên ngoài cung ở, dù sao hậu cung cũng đồng nghĩa với hậu viện của một mình hoàng đế, đều là nữ nhân của hoàng đế, tổng nên tránh tị hiềm. Chẳng qua là hoàng thượng vẫn chưa lập thái tử, cho nên vẫn kéo dài như vậy. May mắn nhiều hoàng tử vẫn còn tự hạn chế mình, hậu cung cũng chưa từng gây ra chuyện gì xấu. Tần Thư Dao cũng hiểu được, nếu hoàng thượng thật sự nguyện ý để cho bọn họ đi ra ngoài ở, ngay từ lúc Mộ Thiếu Dục thành thân sẽ ban cho hắn một nhà tòa nhà. Nhưng mà bây giờ Mộ Thiếu Dục đã lập gia đình hơn nửa năm, hoàng thượng lại một chút động tĩnh cũng không có. Mộ Thiếu Dục nhìn bộ dạng mất mát của Tần Thư Dao, tiếp tục trấn an nói, nàng không cần lo lắng, chuyện này cũng chỉ là việc rất nhỏ. Hơn nữa, phụ hoàng cũng không trở thành không phân rõ phải trái như vậy. Tần Thư Dao nghe vậy thản nhiên cười, chuyện như vậy cưỡng cầu cũng không được. Nàng cũng không ôm hy vọng gì nhiều, một là muốn xem thái độ của hoàng thượng, hai là hoàng hậu chưa chắc sẽ nguyện ý, dù sao xuất cung thì đồng nghĩa với việc ra khỏi lòng bàn tay của bà ta, thì làm sao sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy được. Lúc trở lại trong cung, trời đã tối đen, Mộ Thiếu Dục đưa Tần Thư Dao trở lại trong phòng nàng, vốn cũng không nguyện ý đi nữa, nhưng mà chỗ hoàng hậu phái người đến, nói muốn Tần Thư Dao đi qua, hơn nữa hôm nay đã truyền đến mấy lần. Tần Thư Dao không dám chậm trễ, ngay cả y phục cũng không đổi, vội mang theo người vội vàng đi cung Tê Phượng. Lúc này trên hành lang dài đều treo thật cao đèo lồng màu đỏ, theo bóng đêm càng thêm mông lung. Đường đến cung Tê Phượng, thật sự Tần Thư Dao cũng không xa lạ, cho nên cũng không gọi cung nữ dẫn đường, chẳng qua là mang theo Thi Vận và Tuyết Ảnh đi trước. Đến ngoài điện, một cô canh giữ ở bên ngoài đi truyền lời, sau khi chờ trong chốc lát, liền có cung nữ dẫn Tần Thư Dao đi vào. Đợi sau khi vào điện, mới phát hiện thì ra là hoàng hậu vốn đã đi ngủ. Toàn bộ trâm cài đầu trên người bà ta cũng đã được tháo xuống, áo khoác trên người cũng đã cởi ra. Lúc này chẳng qua là hoàng hậu tùy ý khoác một chiếc áo choàng mỏng, nhìn thấy Tần Thư Dao khẽ cau mày, lạnh lùng nói, ngươi tới chỗ này vào canh giờ này làm gì? Tần Thư Dao hơi sửng sốt, trong lòng lập tức cảm thấy nhất định là việc lớn không tốt, vội vàng nói, không phải hoàng hậu nương nương bảo người đến tìm thiếp thân sao? Nói bậy, lúc nào thì bổn cung đi tìm ngươi? Hơn nữa người nào không biết hôm nay ngươi lại mặc, bổn cung tìm ngươi làm gì? Hoàng hậu tức giận vỗ lên bàn, trong lòng Tần Thư Dao kinh ngạc không thôi, chẳng qua là trên mặt không dám có chút qua loa nào, có lẽ cung nữ trong cung truyền sai, thiếp thân sẽ xuống ngay. Nói xong thì lập tức mang theo Thi Vận và Tuyết Ảnh quay đầu rời đi, nhưng mà lúc này đã muộn, hoàng hậu chợt truyền ra một tràng tiếng cười lạnh, chương 220, chạy ra khỏi cung Tê Phương được người cứu. Tần Thư Dao quay đầu lại, đập vào mắt chính là nụ cười âm trầm của hoàng hậu. Nàng không nhịn được lạnh run, nhíu chặt mày, mà lúc này lối ra duy nhất cũng đã bị mấy tên thị vệ cản lại. Ha ha, ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể đi ra ngoài được sao? Quả nhiên là âm mưu của hoàng hậu, chẳng qua là Tần Thư Dao không hiểu vì sao bà ta phải làm như vậy. Tần Thư Dao đè nén bất an cùng với khủng hoảng trong lòng, trên mặt vẫn bình tĩnh như nước, hoàng hậu nương nương đang làm gì vậy? Lúc này cho dù trong lòng nàng vô cùng khẩn trương và sợ hãi, nhưng cũng không dám lộ ra một chút nào. Hoàng hậu chán ghét bộ dạng này của nàng nhất, hừ lạnh một tiếng, làm gì? Bên cạnh ngươi có hai cung nữ võ công cao cường, ngươi nói một chút nếu như ngươi mang theo hai gã thích khách tới hành hung, như vậy hoàng thượng sẽ trách phạt các ngươi như thế nào? Trên mặt Tần Thư Dao chấn động, không nghĩ tới hoàng hậu lại muốn dùng loại độc kế này. Nàng cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, hoàng hậu là quý nhân hay quên nhỉ? Mới vừa rồi rõ ràng chính cung nữ trong cung ngài tới truyền thiếp thân, chuyện này ngay cả tam hoàng tử cũng biết, cung nữ kia không phải là cung nữ trong cung. Hơn nữa ngươi cảm thấy bây giờ ngươi còn có thể tìm được, vẻ mặt hoàng hậu âm trầm, nụ cười ở dưới ánh đèn mông lung càng thêm quỷ dị và dữ tợn, tam hoàng tử. Các ngươi chính là tam hoàng tử giật dây tới, nói xong bà ta liền vỗ tay một cái, sau đó thị vệ xung quanh lập tức vây quanh Tần Thư Dao. Mặc dù hai người Thi Vận và Tuyết Ảnh biết nếu động võ, như vậy chính là trúng gian kế của hoàng hậu, nhưng mà lúc này, nếu không động thủ, như vậy Tần Thư Dao nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ, cho nên hai người bọn họ không có bất kỳ cố kỵ gì, rút nhuyễn kiếm giấu ở bên hông ra, lập tức đánh nhau với thị vệ. Hoàng hậu ngồi ở trên ghế thái sư, lúc này mặt của bà ta tái nhợt vô cùng, nụ cười cũng càng thêm âm trầm. Tần Thư Dao đứng ở chính giữa, nhìn hoàng hậu, Trong lòng hiểu hôm nay muốn chạy đi sợ là khó, càng thêm khó rồi. Nàng cắn chặt hàm răng, muốn nhanh chóng tìm ra biện pháp, nhưng mà trong đầu lại trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ ra bất kỳ kế sách nào. Chợt, cung nữ trong cung rối rít thét lên. Tần Thư Dao không rõ lắm, sao lại thấy sắc mặt hoàng hậu cũng trở nên sợ hãi, mới phát hiện thì ra trong cung này xuất hiện không ít rắn, diễn, đàn, lê, quý, đôn, những con rắn kia lè lưỡi ra là chết. Tần Thư Dao nhìn thấy mà da đầu tê dại, chẳng qua là sau một lúc lâu thì có một nữ tử mang khăn che mặt màu trắng chạy vào, sau đó vội vàng lôi kéo tay Tần Thư Dao nói, Dao tỷ tỷ, là ta. Nhanh đi theo ta. Tần Thư Dao xác định là Bạch Thiển không thể nghi ngờ gì, liền đi theo nàng cùng nhau chạy ra ngoài. Hai người Thi Vận và Tuyết Ảnh thấy Tần Thư Dao bị một nữ tử mang khăn che mặt cứu đi, liền cũng không tham chiến, vội vàng chạy ra ngoài. Bởi vì những thị vệ kia cũng bị rắn vây khốn, cho nên hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào đuổi theo Tần Thư Dao. Đoạn đường này thoát được cũng thuận lợi, chẳng qua là mới chạy đến một nửa, liền thấy được cách đó không xa có một bóng đen kia nhanh chóng chạy ra, sau đó ôm Tần Thư Dao vào trong ngực. Tần Thư Dao kinh ngạc thiếu chút nữa kêu thành tiếng, chẳng qua là may mà kịp thời thấy rõ người trước mắt, mới yên lòng, nàng không sao chứ. Mộ Thiếu Dục kinh hoảng ôm Tần Thư Dao vào trong ngực, hắn không muốn nàng đi mạo hiểm, nhưng mà mới vừa rồi biết rất rõ ràng Tần Thư Dao đi nhất định sẽ gặp nguy hiểm, lại vẫn không cản nàng lại. Trong lòng hắn buồn bực không thôi, cũng có chút hận mình, cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng, cảm giác được tiếng tim đập của đối phương, hốt hoảng và bất an vừa nãy của Tần Thư Dao mới dần dần biến mất, nàng khẽ lắc đầu, nàng cảm giác mình lại trầm mê một lần nữa. Vì sao không dứt được dịu dàng của nam tử này, chẳng lẽ cũng bởi vì mỗi lần nàng xuất hiện nguy hiểm, hắn đều kịp thời xuất hiện tới cứu mình sao? Nàng không có được đáp án, nhưng cũng hiểu lúc này không phải là lúc ôn chuyện. Nàng vội vàng đẩy Mộ Thiếu Dục ra, mà Mộ Thiếu Dục cũng không cưỡng cầu, chẳng qua là lôi kéo Tần Thư Dao, mang theo những người khác lại đi vào trong bóng tối lần nữa. Bọn họ không trở về đường cũ, mà đi một con đường nhỏ vắng vẻ và tối tăm khác. Cũng rất nhanh đã đến cung Vĩnh Phúc. Sau khi đến cung Vĩnh Phúc, Bạch Thiển liền vội vàng đi thay quần áo, mà Mộ Thiếu Dục cũng đưa Tần Thư Dao về trong phòng. Bên trong nhà ánh đèn mông lung, ngoài phòng một mảnh yên lặng, dường như ầm ĩ vừa rồi chưa từng xuất hiện. Có phải ngươi đã sớm biết rồi không? Đột nhiên xuất hiện câu hỏi, làm Mộ Thiếu Dục hơi ngẩn ra, sau đó ôm Tần Thư Dao vào trong ngực, ôn nhu nói, thật sự trách ta sao? Tần Thư Dao không dãy dụa, chẳng qua là ngoan ngoãn rút vào trong ngực của hắn, nàng cũng biết Mộ Thiếu Dục làm như vậy là hắn có đạo lý của mình, nàng cũng không tức giận. Chẳng qua là không biết vì sao, trong lòng nàng lại rất khó chịu, giống như ăn phải hoàng liên, đắng từ cổ họng đến trong lòng. Nàng đang suy nghĩ, nếu như là Trịnh Anh Anh, Mộ Thiếu Dục có để cho nàng ta đi mạo hiểm hay không? Cảnh tượng vừa nãy, sao nàng không sợ, sao không e ngại chứ? Mộ Thiếu Dục phát hiện người trong ngực ngoan ngoãn giống như con mèo nhỏ, không tức giận cũng không hỏi nữa, trong lòng hắn chợt dâng lên một chút không yên tĩnh, đang lúc hắn nghĩ nên giải thích như thế nào, lại nghe được âm thanh mềm mại của Tần Thư Dao vang lên. Ngươi biết đây là một cạm bẫy từ khi nào? Cung nữ kia chưa từng thấy quá, hơn nữa sau khi ả nói xong, liền vội vàng rời đi. Hành tung cũng lén lén lút lút, Mộ Thiếu Dục phái người đi theo cung nữ kia. Tuy nhiên lại phát hiện cung nữ kia không đi về phía cung Tê Phượng, mà là đi một hướng khác, chẳng qua là cung nữ kia cũng không có kết quả gì tốt đẹp, lúc này cũng đã trở thành oan hồn giả quỷ rồi. Người trong ngực rất yên tĩnh, trong lòng Mộ Thiếu Dục cũng khe khẽ thở dài, xem ra nàng tức giận. Đợi lát nữa, nếu có người tới hỏi, thì nói sau khi trở về nàng vẫn luôn ở cung Vĩnh Phúc, chưa từng đi những địa phương khác. Cung nữ duy nhất biết chân tướng cũng đã chết. Hiện tại Mộ Thiếu Dục may mắn hoàng hậu xuống tay cực kỳ nhanh. Tần Thư Dao khẽ gật đầu, sau đó dãy dụa từ trong ngực Mộ Thiếu Dục ra ngoài, lúc đang muốn hỏi nữa, lại nghe được bên ngoài một trận ầm ĩ. Thi Vận và Tuyết Ảnh vội vàng gõ cửa, sau đó đi vào, hoàng thượng đi cung Tê Phượng rồi. Mộ Thiếu Dục cười lạnh một tiếng, rồi nói với Tần Thư Dao, nàng ở đây nghỉ ngơi thật tốt, ta đi một chút rồi trở về. Tần Thư Dao biết đây là một bàn cờ của hoàng hậu. Cung Tê Phượng là chỗ ở của chính cung nương nương, làm sao có thể có rắn thường lui tới. Nếu chính hoàng hậu nương nương cũng không rõ, như vậy những phi tần khác trong cung nhất định cũng sẽ giúp hoàng hậu nghĩ ra mấy lý do. Chẳng qua là những lý do này, sợ cũng không có bất kỳ chỗ nào tốt với hoàng hậu. Một đêm này, Tần Thư Dao ngủ rất yên ổn, những cung đấu này vốn không có bất kỳ quan hệ gì với nàng, nàng chỉ là hòn đá kê chân của những người kia, mặc kệ thời gian đạp lên thế nào, cũng may mà nàng đủ ương ngạnh, cho nên mới không bị dẫm ở trong bùn đất. Trong một đêm cung Tê Phượng cũng ồn ào không thôi, lời đồn trong cung cũng nổi lên bốn phía, nói là hoàng hậu luyện độc công gì đó mới đặc biệt bắt những con rắn độc kia, chẳng qua là không nghĩ tới nhất thời vô ý, lại thả những con rắn độc kia. Cũng có người nói là hoàng hậu hoàn toàn không xứng làm nhất quốc chi mẫu của Đại Minh Triều, cho nên mới thả ra những rắn độc kia. Chương 221, Bạch Thiển cứu giúp hoàng hậu bị cấp cúc, không ít cung nữ trong cung Tê Phượng bị rắn độc cắn chết, thời gian sáng sớm, cũng mang ra không ít thi thể. Lúc này cung Tê Phượng u ám, hoàng thượng đặc biệt lệnh cho hậu cung phi Tần không cần đi thỉnh an. Điều này cũng làm cho Tần Thư Dao có được yên tĩnh hiếm thấy. Bạch Thiển cười hì hì đi tới trước mặt Tần Thư Dao, thấy nàng thêu khăn, vẻ mặt hâm mộ, tỷ tỷ thêu khăn thật sự nhìn rất đẹp, lúc nào thì tặng cho muội một cái đi. Tần Thư Dao thu lại khăn, ngẩng đầu lên, nói, nếu muội thích thích thì cái này liền đưa cho muội. Hoàng hậu không quấy rầy nàng nữa, nàng cũng thanh tĩnh hiếm có được, chẳng qua là thời gian cũng thay đổi e rằng thú vị vô cùng, cho nên Tần Thư Dao mới có thể cầm tú hoa châm lên giết thời gian. Bạch Thiển nghe vậy lập tức cười gật đầu, một lời đã định, ta còn muốn hà bao. Tỷ tỷ theo hà bao rất dễ nhìn, Tần Thư Dao cười gật đầu một cái, chỉ là nhớ tới chuyện đêm đó, vẫn không nhịn được mà kinh hãi. Nàng nhìn Thi Vận và Tuyết Ảnh bên cạnh, hai người bọn họ lập tức lặng lẽ lui xuống, xung quanh không có những người khác, Tần Thư Dao mới nhỏ giọng hỏi, phụ thân của muội đã là người của hoàng hậu, vì sao muội còn phải đi thả rắn độc? Bạch Thiển cười ngây thơ. Nàng ngồi đối diện Tần Thư Dao, hai tay chống cằm, thở dài một hơi, nói, làm sao phụ thân muội sẽ nguyện ý làm theo mệnh lệnh của người khác, ông ấy cấu kết với hoàng hậu làm việc xấu cũng chỉ là vì muốn lấy được nhiều quyền lợi hơn mà thôi. Tần Thư Dao nghe vậy hơi ngẩn ra, chỉ là nghĩ đến giả tâm của Bạch Tu Sinh, thì cũng bình thường trở lại, chẳng qua là lắc lắc đầu nói, muội vẫn nên khuyên nhủ phụ thân của muội đi, phải có chừng có mực. Hiện tại Nam Tĩnh cũng đã là của Đại Minh Triều rồi, một mình Bạch Tu Sinh thì làm sao chống được cả Đại Minh Triều. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ, sao phụ thân không biết, chẳng qua là ông ấy không cam lòng mình khổ sở gây dựng Nam Tĩnh đã không còn là của ông nữa rồi. Trong lời này mang theo nồng đậm phiền muộn và bất đắc dĩ, Tần Thư Dao trầm mặt trong chốc lát, mới nói, vậy muội đang hận chúng ta. Lúc này, Bạch Thiển ngước mắt lên. Một đôi mắt trong suốt như thủy tinh mang theo một tầng hơi nước thật mỏng, chẳng qua là nàng còn cuột cường lắc đầu, mẫu thân ta kể, nếu cõi đời này không có thù hận thì sẽ không có báo thù. Cho nên dù phụ thân ta phụ mẫu thân ta nhiều năm như vậy, bà vẫn giao ta cho phụ thân ta, vốn ta cũng hận ông ấy, chỉ là trước khi chết mẫu thân cũng đã nói đừng hận phụ thân, nên hiếu kính ông ấy, cả đời này của mẫu thân ta lẻ loi hiu quạnh, mà phụ thân ta lại trái ôm phải ấp. Cuộc sống thỏa mãn, sung sướng vô cùng, ông ấy sẽ có kết quả như vậy, cũng là báo ứng của ông ấy. Di kể đàn lờ ghê quý đờ côn, giọng nói Bạch Thiển mang theo nhàn nhạt ưu thương, không hoạt bát và linh động như thường ngày. Tần Thư Dao biết thật ra thì trong lòng nàng cũng sẽ không nghĩ như vậy, chẳng qua là cũng khó khi Bạch Thiển sẽ không hận bọn họ, khóe miệng nàng nở nụ cười, nhẹ giọng nói, dù sao ông ấy cũng là phụ thân của muội. Hơn nữa ông ấy làm chuyện đó cũng là vì tốt cho muội, ông ấy cũng biết muội thích Tam hoàng tử, cho nên mới để cho Tam hoàng tử cưới muội. Chẳng qua là này lời vừa nói ra, Tần Thư Dao cảm thấy đã nói sai rồi. Dù sao Bạch Thiển và Mộ Thiếu Dục cũng không phải vợ chồng thật sự, hơn nữa Bạch Thiển cũng đã nói người Mộ Thiếu Dục thích là mình. Mặc dù Tần Thư Dao cũng không cho là như vậy, nhưng mà quan hệ của hai người Mộ Thiếu Dục và Bạch Thiển, nàng cũng nhìn thấy rõ ràng. Trên mặt Bạch Thiển không còn đau thương và mất mát như vừa rồi, mà đã khôi phục lại ngây thơ hoạt bát của lúc trước, nàng nở nụ cười vui vẻ, nói, tỷ quá ngây thơ rồi, ông ấy cũng sẽ không vì tốt cho ta. Cả ta cho Dục ca ca, cũng là bởi vì ý của Hoàng hậu, bởi vì bà ta muốn có một người giám sát Dục ca ca. Mà ta cũng là lựa chọn tốt nhất, Tần Thư Dao nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, Phương Sơ Viện cũng là cháu gái của Hoàng hậu. Mặc dù hai nhà Trịnh gia và Phương gia thù nhau, Nhưng mà Phương Sơ Viện bị buộc bất đắc dĩ phải gả qua, theo lý thuyết ả mới là thám tử giỏi nhất. Bạch Thiển lại cười nói, có phải Giao tỷ tỷ đang suy nghĩ Phương Trắc Phi sẽ thích hợp hơn? Thân phận của Phương Trắc Phi rõ ràng ở đó, làm sao Dục ca ca có thể đến gần ả chứ? Hơn nửa năm này, Phương Trắc Phi cũng không có bao nhiêu lần nhìn thấy Dục ca ca đâu. Tần Thư Giao suy nghĩ một chút cũng thấy có đạo lý, chẳng qua là tính tình Bạch Thiển như vậy, làm thám tử cũng chưa chắc thích hợp. Thôi, những chuyện này ta cũng không hiểu. Nàng không muốn tham gia vào quá nhiều, bởi vì rất nhiều chuyện đều không phải nàng có thể giải quyết. Hơn nữa quan trọng nhất của nàng là báo thù. Hiện tại Hàn Thế Quân đã làm tới hầu gia, coi như người trong kinh thành biết hắn phong lưu thành tính, nhưng vẫn có không ít người giới thiệu hôn sự cho hắn. Mấy tháng này, Hàn Thế Quân giống như biến mất, không xuất hiện trước mặt Tần Thư Giao nữa. Chất độc mà người từ trên xuống dưới của Tần gia trúng phải, Tần Thư Giao cũng âm thầm bảo Mặc Kiếm giúp nàng chế thuốc giải. Chẳng qua là chuyện Hàn Thế Quân bảo nàng làm, mặc kệ thế nào nàng cũng sẽ không làm. Kiếp này nàng sẽ không bao giờ bị Hàn Thế Quân ràng buộc nữa, nàng nhất định phải dẫm đạp hắn dưới chân. Trong mắt Tần Thư Giao hiện ra một chút sắc bén, nàng không thể quên mình còn chưa chân chính báo thù. Hôm đó, sau khi Ngô Thị và Ngô Phu Nhân phá hỏng chuyện của Tiết Nhã và Ngô Hạ Mẫn, Ngô Thị liền đè chuyện này xuống. Chẳng qua là làm sao Tần Thư Giao sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, dĩ nhiên là thông báo khắp nơi. Ngay cả như thế, Hàn gia cũng không có bất kỳ tin tức gì, mà Hàn Thế Quân càng thêm im lặng làm cho người ta cảm thấy quỷ dị. Vốn là qua một tháng nữa, Tiết Nhã sẽ phải gả vào Hàn gia. Nhưng mà lúc này Hàn gia cũng truyền đến tin tức tốt, rốt cuộc Hàn Thế Quân định ra hôn sự rồi, đối phương chính là Phương Sơ Vũ Phương gia, Phương Sơ Vũ là do một thị thiếp sinh, nhưng vẫn nuôi ở dưới gối Phương Đại Phu Nhân. Như vậy Hàn gia và Phương gia cũng coi như hoàn toàn trở thành thông gia, mà Hàn Thế Quân cũng hoàn toàn trở thành người của Mộ Tử Liệt. Dù sao Phương gia cũng là nhà mẹ của Hoàng hậu, cho nên yêu cầu để Hàn Thế Quân cưới chính thê trước, sau đó mới nạp thiếp. Chỉ là một nữ cô nhi, đương nhiên Hàn Thế Quân sẽ không đặt ở trong mắt, nên cũng đáp ứng, mà hôn sự cũng định ở tháng 10. Dù sao tuổi Hàn Thế Quân cũng có chút lớn, dĩ nhiên là không thể kéo dài được nữa. Hơn nữa Hàn Thế Quân cũng sẽ không buông bỏ cơ hội tốt như vậy, chuyện này cũng coi như là chuyện chấn động nhất trong kinh thành trong khoảng thời gian này. Dù sao Hoàng hậu hạ ý chỉ, nói muốn tự mình đưa Phương Sơ Vũ xuất giá, vinh hạnh đặc biệt như vậy, ngay cả công chúa trong cung cũng chưa chắc có được, mặc dù, từ sau ngày đó Hoàng thượng cũng lạnh nhạt với Hoàng hậu không ít. Nhưng mà Hoàng hậu lại một chút cũng không để ở trong lòng, mỗi ngày bắt đầu ăn chay niệm Phật. Cũng chưa từng ra khỏi cung nửa bước, thay đổi như thế thật sự làm Hoàng thượng rất tán thưởng, trong lòng cũng dần dần nhận định chuyện hôm đó nhất định là có người cố ý muốn hãm hại Hoàng hậu. Dù sao hai người bọn họ cũng là phu thê mấy chục năm, coi như Hoàng thượng không thích Hoàng hậu, thì ở trong lòng Hoàng thượng Hoàng hậu cũng không phải là người phạm vào 10 tội nặng. Mộ Tử Liệt cũng thay đổi càng ngày càng chững chạc, mặc dù hắn biết bàn tay phái sau màn là ai, nhưng vẫn cười nói mỗi ngày với đám người Mộ Thiếu Dục. Giống như mấy huynh đệ bọn họ vốn tình cảm thâm hậu. Ngày hôm đó, Tần Thư Giao đi dạo trong viện như ngày thường, chợt thấy một bóng dáng lén lén lút lút thoáng qua trước mặt nàng. Chương 222, sự việc đã bại lộ, Trắc Phi mang thai. Thời gian này, cũng coi như Mộ Thiếu Dục chăm sóc Tần Thư Giao đủ thứ, mặc kệ chuyện gì cũng không cần Tần Thư Giao làm, hơn nữa cũng nghiêm cấm Phương Sơ Viện và Đinh Văn Tĩnh quấy rầy. Ngược lại mỗi ngày Bạch Thiển đều đến chỗ nàng chơi đùa. Nàng nhíu mày một cái, chỉ cảm thấy bóng lưng người nọ có chút quen thuộc, nhưng mà trong chốc lát lại không nghĩ ra. Nàng đứng lên, sau đó mang theo Thi Cận và Tuyết Ảnh lặng lẽ đi theo, lại phát hiện người nọ lại đi về phía viện của Phương Sơ Viện. Từ khi Tần Thư Giao gả vào hai ngày này, ngoại trừ Phương Sơ Viện cố ý tới gây phiền toái hai lần thì sau đó cũng không gặp được ả nữa. Nhìn xiêm áo mặc trên người này, giống như là người trong cung, lại cũng không phải là thái giám. Chẳng lẽ là hoàng tử trong cung? Sau khi nghĩ như vậy, Tần Thư Giao càng thêm khẳng định. Dù sao trong hoàng cung này, ngoại trừ hoàng thượng, hoàng tử, chính là thái giám. Hoàn toàn không có nam nhân khác, không phải là lần đầu tiên Mộ Tử Liệt tới cung Vĩnh Phúc, cho nên đối với tình hình trong cung này dĩ nhiên là quen thuộc. Hắn cảm giác được người sau lưng đang đi theo, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, sau đó bước chân cũng thay đổi nhanh hơn. Trong sân cũng không có cung nữ. Chỉ vì Phương Sơ Viện không thích, cũng đã bị đuổi ra ngoài. Cho nên lúc Mộ Tử Liệt tiến vào, cũng thuận lợi, rốt cục đi tới cửa, Mộ Tử Liệt khẽ gõ cửa một cái, sau đó cửa liền mở ra. Chỉ là hắn vào phòng rất nhanh, Phương Sơ Viện cũng đã sớm không kịp đợi, nhìn thấy Mộ Tử Liệt lập tức liền mềm nhũn ở trong ngực của hắn, dịu dàng nói, biểu ca thật là hư, rõ ràng nói tới ngay, lại để ta chờ. Mộ Tử Liệt dùng sức nắm cầm Phương Sơ Viện, sau đó hung hăng ngậm môi của ả, Phương Sơ Viện hơi chấn động một chút, sau đó cũng phối hợp, trong chốc lát bên trong phòng là cảnh xuân lộ ra ngoài, xiêm ý trên người Phương Sơ Viện cũng xốc xếch không chịu nổi, trên mặt càng thêm đỏ ửng, càng thêm kiều diễm, chẳng qua là trong mắt Mộ Tử Liệt không có một chút ý vui, có cũng chỉ là khinh thường mà thôi, hắn ôm Phương Sơ Viện đến trên giường, sau đó càng thêm tùy ý xé y phục của ả. Lúc này, Phương Sơ Viện vội vàng che ngực của mình, trên mặt càng thêm đỏ bừng, đừng gấp gáp như vậy. Không biết cửa đã đóng chưa? Nếu như bị người bắt gặp, tiểu yêu tinh, ta đây liền đi xem một chút. Mộ Tử Liệt cười đi tới, sau đó liền cố ý mở cửa ra một khe nhỏ, chỉ là qua khe nhỏ hắn đã thấy rõ ràng bên ngoài. Đang núp trong bóng tối Tần Thư Dao nhìn thấy là Mộ Tử Liệt, trong lòng kinh ngạc không thôi, cửa bị khép lại lần nữa. Bên trong phòng truyền đến tiếng thở dốc và tiếng va chạm, Tần Thư Dao mang người vội vàng trở về hoa viên, nàng không nghĩ tới Phương Sơ Viện lén lút gặp người, hơn nữa đối tượng còn là Mộ Tử Liệt, chỉ là suy nghĩ một chút, nói không chừng Phương Sơ Viện đã sớm lén lút qua lại với Mộ Tử Liệt, dù sao nhà bên ngoại của Mộ Tử Liệt là Phương gia, nếu như không phải là Hoàng thượng chợt tâm huyết dâng trào, chắc Phương Sơ Viện cũng đã gả cho Mộ Tử Liệt, lúc đang ngẩn người. Đột nhiên cảm giác được trên mặt lành lạnh, đợi lấy lại tinh thần mới phát hiện mình đã bị người trộm hôn. Mộ Thiếu Dục thấy Tần Thư Dao hoàn toàn không phát hiện mình đi tới, liền đuổi cung nữ đi, đợi lúc không có ai liền trộm hôn một cái. Quả nhiên lúc này Tần Thư Dao mới phục hồi tinh thần lại. Nàng vội che mặt của mình, nhìn xung quanh một chút, thấy không có bất kỳ người nào, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngươi tới đây sao cũng không nói một tiếng, nếu bị bọn họ nhìn thấy, truyền đến trong tai hoàng hậu thì sẽ không tốt. Mộ Thiếu Dục thích nhất nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Tần Thư Dao, hắn ôm Tần Thư Dao vào trong ngực, cười nói, sợ gì, hơn nữa sao nơi này lại có người của hoàng hậu được. Tần Thư Dao vội vàng đẩy hắn ra, mặc dù nàng biết lúc này nhất định Mộ Tử Liệt vẫn còn ở trong phòng Phương Sơ Viện, ngay cả bị hắn ta thấy được, vậy cũng không sao, dù sao người vụng trộm là hắn ta chấm .vien.com. Gần đây tam hoàng tử thường xuyên lui tới với tứ hoàng tử, không biết tứ hoàng tử cũng thường xuyên tới trong cung chúng ta hay không? Tần Thư Dao suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này hay là nên nói với Mộ Thiếu Dục. Dù sao hai người bọn họ cũng không phải là huynh đệ tình thâm, mà ghen ghét lẫn nhau. Mộ Thiếu Dục không nghĩ tới Tần Thư Dao sẽ hỏi Mộ Tử Liệt, hơi sững sờ, sau đó cười nói, sao vậy? Nàng cảm thấy khoảng thời gian này ta lạnh nhạt với nàng. Trong khoảng thời gian này, gần như mỗi ngày Mộ Tử Liệt cũng cùng đi du ngoạn với đám người Mộ Thiếu Dục và Mộ Thành Hy, vốn cũng không có chuyện gì quan trọng. Chẳng qua là Tần Thư Dao cảm giác ánh mắt vừa nãy của Mộ Tử Liệt quá mức cổ quái, dường như hắn ta đã sớm biết mình vẫn luôn núp trong bóng tối, không phải. Tần Thư Dao khẽ cắn môi dưới, nàng hít sâu một hơi, trên mặt cũng đỏ ửng, ngươi và Phương Trắc Phi đã từng ở cùng trong một phòng chưa? Mộ Thiếu Dục thấy bộ dạng này của nàng, chỉ cho là nàng ghen, cười nói, chưa từng, nàng hài lòng chưa, chỉ sợ hiện tại nàng đã nằm ở trong ngực của người khác rồi. Mộ Thiếu Dục nghe vậy ánh mắt khiếp lại, Dao Nhi cũng nhìn thấy, Tần Thư Dao cho rằng Mộ Thiếu Dục hoàn toàn không biết chuyện này, còn nhăn nhó trong chốc lát, không biết nên nói như thế nào, lại không nghĩ rằng Mộ Thiếu Dục cũng đã sớm biết rõ, chỉ là không nói ra mà thôi. Giờ yển đàn lời ê quý đơ ôn, ngươi đã sớm biết. Tần Thư Dao trợn to hai tròng mắt, kinh ngạc nói, biết khi nào. Mộ Thiếu Dục đứng chắp tay, nụ cười trên mặt cũng lạnh nhạt như nước, hai người bọn họ cũng khá, ta cũng đang suy nghĩ khi nào thì đuổi nữ nhân kia đi. Bây giờ đã bị nàng nhìn thấy, như vậy cũng không thể để hắn ta theo ý mình như thế nữa. Nàng cũng đừng lo lắng, không quá ba ngày, nữ nhân kia cũng sẽ bị biếm vào lãnh cung, mặc dù hắn không thích Phương Sơ Viện, nhưng cũng sẽ không nguyện ý thấy nữ nhân bên cạnh hắn thông dâm với nam nhân khác. Tần Thư Dao hơi nhíu mày, tam hoàng tử không cần làm như vậy, đưa nàng ta cho tứ hoàng tử, để cho nàng tự sanh tự diệt, từ xưa nữ tử đều dựa vào nam nhân mà sống. Hơn nữa nữ nhân giống như Phương Sơ Viện, ả ở trên người Mộ Thiếu Dục không thấy được hy vọng, cho nên mới phải đi tìm Mộ Tử Liệt. Chẳng qua là Tần Thư Giao càng biết, nếu thật sự đưa Phương Sơ Viện cho Mộ Tử Liệt, như vậy cũng chính là hung hăng đánh Hoàng hậu một bạt tai. Đây chính là người mà nhà mẹ Hoàng hậu nuôi dưỡng ra, không ngờ lại làm ra loại chuyện cẩu thả này. Tất nhiên Mộ Thiếu Dục hiểu ý tứ của Tần Thư Giao, cho tới bây giờ hắn cũng đã biết Tần Thư Giao không phải là người mềm lòng nương tay, lần này cũng được, chỉ cần đợi thêm 2 ngày nữa là được. Vở kịch hay vừa xuất hiện, đúng là vẫn không cần 2 ngày. Ngày hôm sau, Phương Sơ Viện liền mời Thái Y đến viện bắt mạch cho ả, chẳng qua là lần bắt mạch này lại xảy ra chuyện. Thì ra là, từ mấy ngày trước Phương Sơ Viện cảm thấy khẩu vị nhạt nhẽo, thường ăn cái gì thì ói cái đó, vốn ả là người yếu ớt, làm sao chịu được khổ cực như vậy, liền mời Thái Y tới bắt mạch. Chuyện ả và Mộ Tử Liệt vụng trộm, người biết cũng không nhiều lắm, chỉ có một thiếp thân nha hoàn bên người ả biết mà thôi. Cho nên cũng không biết sau khi nữ tử mang thai sẽ có phản ứng như thế nào, ả chỉ cho rằng là mình cảm lạnh, hoặc là ăn đồ bị hỏng, nhưng mà không nghĩ tới lại là có tin vui. Hết lần này tới lần khác Thái Y kia chính là Phùng Thái Y, mà Phùng Thái Y cũng đã sớm lén lút đầu nhập vào dưới trướng của Mộ Thiếu Dục. Chương 223, Phương Trắc Phi nhờ Hoàng hậu giúp đỡ, Phương Sơ Viện sợ ngây người, ả nhìn Phùng Thái Y, qua thật lâu mới tiêu hóa hết tin tức này. Trên mặt ả miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó nhẹ giọng nói, đa tạ Phùng Thái Y, chỉ là chuyện này khoan truyền ra ngoài trước. Tránh cho Tam Hoàng tử cảm thấy ta cố ý truyền ra. Phùng Thái Y hiểu rất rõ ràng, trước đó ông cũng đã nhận được chỉ thị của Mộ Thiếu Dục. Vốn muốn làm một tuần kịch, không nghĩ tới bây giờ ngay cả diễn cũng không cần diễn. Ông cúi đầu cười nói, Trắc Phi không cần hốt hoảng, chỉ là mới vừa mang thai. Cho nên mới có phản ứng nôn như vậy, đợi qua 3 tháng nữa sẽ hết. Hiện tại thần đi bốc mấy thang thuốc an thai cho Trắc Phi, sau khi Trắc Phi uống vào, phản ứng nôn sẽ bớt một chút. Sắc mặt Phương Sơ Viện khó coi vô cùng, ước gì lập tức đuổi Phùng Thái Y ra ngoài. Nhưng mà trên mặt của ả vẫn không thể không giả bộ vui vẻ, vậy làm phiền Thái Y rồi. Phùng Thái Y đưa mấy thang thuốc thì lập tức lui xuống. Sau khi thấy người đi, nha hoàn Cẩm Tú bên cạnh Phương Sơ Viện vội vàng đóng cửa lại, vẻ mặt kinh hoảng cùng với sợ hãi, chuyện này nên làm như thế nào cho phải, nếu bị Tam Hoàng tử phát hiện, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn đưa Tam Hoàng tử tới đây? Lúc này Phương Sơ Viện cũng sợ không thôi, chẳng qua là ả cố ép mình tỉnh táo, hiện tại quan trọng nhất là loại bỏ miếng thịt trong bụng, đến lúc đó đưa cho Phùng Thái Y một chút chỗ tốt, rồi giấu giếm chuyện này đi. Cẩm Tú sợ toàn thân run rẩy. Nàng chỉ là một nha hoàn, mạng tiện vô cùng, xảy ra chuyện như vậy chủ tử phải lột một tầng da, mà mình cũng chỉ có một con đường chết. Nàng suy nghĩ một chút, vội vàng nói, Trắc Phi, không bằng chúng ta nói chuyện này cho Hoàng hậu biết, người là cháu gái ruột của Hoàng hậu, sao bà ấy thể trơ mắt nhìn ngài chịu khổ. Hơn nữa đứa bé trong bụng ngài là ruột thịt của bà ấy, Phương Sơ Viện suy nghĩ một chút cũng cảm thấy rất có đạo lý. Coi như bị đánh bị chửi ả cũng không muốn ở chỗ tồi tàn này thêm một giây nào nữa. Ả vội vàng bảo Cẩm Tú giúp ả thay quần áo, sau đó mang theo người vội vội vàng vàng đến cung Tê Phượng. Hoàng hậu ngồi ở trên ghế quý phi, nghe vậy tiện tay cầm một ly trà lên, ném về phía nha hoàng Cẩm Tú bên người Phương Sơ Viện. Ngươi là tiện nhân không biết xấu hổ, thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng làm ra được. Phương Sơ Viện không nghĩ tới hoàng hậu sẽ tức giận như vậy. Dọa cho sợ đến toàn thân cũng run rẩy, đầu cũng cúi thấp hơn, mà trên trán Cẩm Tú đều là máu, tuy nhiên một chữ cũng không dám nói, chỉ có thể quỳ trên mặt đất run rẩy. Cô, người cứu con lần này đi. Đứa bé trong bụng con là cháu của người đấy. Phương Sơ Viện không muốn cứ như vậy mà chết đi, cũng không muốn nhìn dung nhan mình già đi, cho nên ả mới cố ý tìm Mộ Tử Liệt. Chuyện rắn độc lần đó, làm hoàng hậu bị mắc nghẹn. Cũng làm cho hoàng hậu hơn nửa tháng không dám ra khỏi cung Tê Phượng một bước, chính là sợ hoàng thượng oán hận bà ta. Nhưng mà không nghĩ tới Phương Sơ Viện và nhi tử của bà ta lại ở chung một chỗ. Nàng là đại tẩu của con trai mình, nếu chuyện này truyền ra ngoài, đừng nói hoàng gia không còn mặt mũi, ngay cả Phương gia cũng không còn mặt mũi. Ỷ Cầm bên cạnh vội vàng an ủi hoàng hậu, nương nương, người cũng đừng nóng giận. Chuyện đã như vậy rồi không thể tránh được. Có tức nữa cũng chỉ làm hỏng thân thể của mình. Hơn nữa Phương Trắc Phi nói không sai, đứa bé trong bụng ngài ấy là cháu của ngài. Ngài nói mà xem, Tam hoàng tử đã thành hôn hơn nửa năm mà bụng của những nữ nhân kia không lớn. Hơn nữa hoàng thượng luôn muốn bồng cháu, nói không chừng cũng sẽ không trách tội nương nương và tứ hoàng tử. Hoàng hậu nghe vậy im lặng trong chốc lát, hiện tại tình cảnh của bà ta vô cùng không lạc quan, ngay cả nhi tử của mình cũng không được tốt, bởi vì hoàng thượng có ý phong Mộ Thiếu Dục làm thái tử. Trong khoảng thời gian này, bà ta nghe nói hoàng thượng đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị lập thái tử, mà người được đề cử làm thái tử chính là Mộ Thiếu Dục, cho nên hoàng hậu không muốn tin tưởng, nhưng chuyện như vậy cũng không phải tin đồn vô căn cứ, mặc kệ thế nào cũng phải loại bỏ những đối thủ kia từng người một. Chuyện này còn có ai biết nữa? Phương Sơ Viện cố nén thân thể run rẩy, nhẹ giọng nói, còn có Phùng Thái Y. Hoàng hậu nghe vậy càng thêm tức giận, thật là một nữ nhân ngu xuẩn mới làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Chuyện này sợ cũng đã sớm truyền đến chỗ Tam hoàng tử rồi. Phương Sơ Viện vừa nghe, lập tức lắc đầu nói, làm sao có thể? Hừ, ngươi thật sự cho rằng mình làm không chê vào đâu được. Phùng Thái Y là người nào, chẳng lẽ ngươi không biết? Ông ta thật ra là người của Tam hoàng tử. Phương Sơ Viện nghe vậy cả người cũng co quắp ngồi dưới đất, qua thật lâu mới vội vàng lết lên trước vài bước, sau đó lôi kéo làn váy của hoàng hậu, khóc nói, cô phải cứu con là nữ nhi của Phương gia, cho tới bây giờ Tam hoàng tử cũng chẳng quan tâm tới con, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa đứa bé trong bụng con là cháu của người đó. Hoàng hậu chỉ cảm thấy nhức đầu, bây giờ quan trọng nhất là làm thế nào dùng tốc độ nhanh nhất để hoàng thượng biết chuyện này, hơn nữa phải làm cho ông ấy chấp nhận. Bà ta khẽ ấn huyệt thái dương, không nhịn được nói, hôm nay con chớ trở về cung Vĩnh Phúc, cứ đợi ở chỗ này. Đợi bổn cung nghĩ ra biện pháp đã rồi nói, rốt cuộc Phương Sơ Viện bắt được một tia hy vọng, ả vội vàng gật đầu, rồi dập đầu một cái, sau đó mới lặng lẽ lui xuống. Đợi sau khi Phương Sơ Viện đi, hoàng hậu liền bảo người chuẩn bị cho bà ta một bộ y phục vô cùng thanh nhã, ngay cả trên búi tóc cũng chỉ mang một hai cái trâm cài đầu, di ẩn đoàn lê cu ý đơ ôn, điện dưỡng tâm, hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương. Nghe được giọng nói the thế của thái giám, hơi nhíu mày một cái, sau đó liền thấy hoàng hậu một thân thanh nhã đi vào. Điều này làm cho hoàng thượng không nhịn được nhìn thêm mấy lần, kể từ sau khi hoàng hậu gả cho ông, cũng chưa từng mặc trang phục như vậy. Ở trong mắt hoàng thượng, hoàng hậu cực kỳ coi trọng khuôn mẫu, làm sao sẽ tùy tiện mặc một bộ y phục mỏng đi lại khắp nơi. Ông buông tấu chương trong tay ra, lạnh lùng nói, hoàng hậu mặc như vậy là vì sao? Hoàng hậu vội vàng lấy khăn ra, lau nước mắt của mình, mang theo nức nở nói, còn xin hoàng thượng thứ tội. Hoàng thượng nhíu chặt chân mày, lạnh lùng nói, hoàng hậu phạm vào lỗi gì, vì sao phải làm như vậy? Lúc này, ngoài cửa điện vang lên một trận ồn ào, sau một lát, liền thấy Mộ Tử Liệt bị trói đi vào. Hoàng thượng càng nhíu chặt chân mày hơn, lạnh lùng nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu quay đầu nhìn Mộ Tử Liệt, mắng, con đồ nghịch tử này, còn không nhanh quỳ xuống nhận sai với phụ hoàng con. Về chuyện Phương Sơ Viện có thai, Mộ Tử Liệt cũng đã biết rõ ràng. Hắn không nghĩ tới nữ nhân kia sẽ chạy tới chỗ hoàng hậu trước, nếu hắn sớm biết từng bước, nhất định sẽ giết chết nữ nhân kia. Mộ Tử Liệt bị người đè quỳ xuống, hắn vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng, cũng không nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu thấy hắn như vậy, tiếng khóc càng lớn, người đứa con bất hiếu này, làm ra loại chuyện mờ ám như vậy, còn không dám thừa nhận. Hoàng thượng thấy bọn họ làm như vậy, càng thêm không hiểu ra sao, vội vàng quát bảo ngưng lại, nói, đủ rồi, nói rõ ràng cho trẫm, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Chương 224, Phương Trắc Phi bị đưa vào trong chùa, hoàng hậu lại khóc, sau khi đợi tâm tình thoáng ổn định lại, mới kêu thảm thiết nói, hoàng thượng, nghịch tử này quyến rũ đại tẩu của mình, làm ra chuyện cẩu thả. Hoàng thượng nghe vậy khiếp sợ, không nghĩ tới nhi tử của mình sẽ đi trộm người, hơn nữa còn trộm nữ nhân trên giường của ca ca mình. Ngươi, đồ nghịch tử kia, người đâu? Kéo xuống hung hăng đánh cho trẫm. Hoàng hậu nghe vậy trong lòng cả kinh, vội vàng nói, kính xin hoàng thượng tha cho nó lần này đi. Viện nha đầu đã mang thai, hơn nữa cho tới bây giờ Dục Nhi đều chưa từng chạm vào viện nha đầu, cho nên hai người bọn họ mới sẽ làm ra loại chuyện không muốn người biết này. Viện nha đầu là Phương Trắc Phi. Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, trẫm còn nghĩ là ai, thì ra chính là Hiền Lương Thục Đức mà Phương gia các ngươi dạy dỗ ra. Hoàng hậu biết nhất định hoàng thượng sẽ làm nhục Phương gia bọn họ, nhưng mà lúc này bà ta cũng không kịp nghĩ đến những thứ kia, trên mặt cũng mang theo nước mắt, khóc nói, kính xin hoàng thượng xin bớt giận. Chẳng qua là hiện tại đứa bé trong bụng viện nha đầu là con cháu của hoàng gia, nếu truyền ra ngoài như vậy, thể diện của hoàng gia chúng ta cũng không sót lại chút gì. Nhưng mà chỗ tam hoàng tử vẫn chưa truyền ra tin tức mang thai, đây chính là trưởng tôn của hoàng thượng đấy, đây mới là mục đích thực sự của hoàng hậu. Muốn để hoàng thượng chấp nhận trưởng tôn này, hoàng thượng nghe vậy trong lòng cũng dần dần hiểu rõ, hoàng hậu luôn sĩ diện, làm sao có thể nói loại chuyện dèm pha này ra ngoài được, hóa ra muốn cho ông chấp nhận đứa cháu này. Ông hừ lạnh một tiếng, nói, hoàng hậu, giả chủng như vậy cũng muốn trẫm chấp nhận. Trong lòng hoàng hậu cả kinh, từ lúc đến bà ta chỉ nghĩ dưới gối hoàng thượng vẫn chưa có một tôn tử tôn nữ nào, nghĩ đến cũng sẽ vui mừng vô cùng. Lại không ngờ rằng hoàng thượng sẽ có thái độ như vậy, nhất thời bà ta có chút không nghĩ được biện pháp, sửng sốt thật lâu sau mới nói, hoàng thượng, người chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng tốt. Đó cũng là xương thịt của Liệt Nhi, mặc dù Liệt Nhi không tốt, nhưng có tình cảm sâu đậm với viện nha đầu, hai người bọn nó cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ, hơn nữa cho tới bây giờ Dục Nhi đều không đối xử tốt với viện nha đầu, mới làm cho bọn họ làm ra loại chuyện xấu hổ này. Hoàng thượng vẫn luôn nhíu chặt mày, nếu để đứa bé kia được sinh ra, như vậy sau này Phương gia càng thêm phách lối, cho tới bây giờ hoàng gia bọn họ cũng không thiếu hài tử, chẳng qua là muốn sinh ra từ trong bụng của người nào mà thôi. Phương Trắc Phi ở đâu? Hoàng hậu nghe vậy, vội vàng nói, ở trong cung nô tỳ, vẫn là nữ nhi Phương gia các ngươi, trẫm cũng giữ lại thể diện cho các ngươi. Ban thưởng một chén canh hoa hồng cũng được, về phần Phương thị, sau này không còn là Trắc Phi của Dục Nhi nữa. Nếu Liệt Nhi thích, thì đi theo Liệt Nhi. Chẳng qua là không thể có họ Phương được nữa. Editor, ôi, hoa hồng, tt, cứ như vậy, Phương sơ viện còn không bằng một thiếp thất. Hoàng hậu không nghĩ tới hoàng thượng sẽ làm như vậy, bà ta nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, cũng không lại cầu tha thứ vì Phương sơ viện. Dù sao bà ta biết, nếu hoàng thượng chán ghét người nào đó, coi như nói cũng vô dụng. Hơn nữa bà ta cũng từ trong giọng nói của hoàng thượng phát giác ra được, hoàng thượng cực kỳ bất mãn với Phương gia. Mộ Tử Liệt cũng không có ý kiến gì với phán quyết này, vốn hắn cũng chỉ vui đùa với Phương sơ viện một chút mà thôi, chẳng qua là không nghĩ tới nữ nhân kia sẽ mang thai. Hơn nữa lại vẫn dám len lén chạy đi nói cho hoàng hậu, sau này hắn nhất định phải dạy dỗ nữ nhân này một chút mới được. Ở cung Vĩnh Phúc, Tần Thư Giao nghe được tin tức này, không khỏi chấn động. Không nghĩ tới mới thời gian một ngày, đã giải quyết được phiền toái kia. Mộ Thiếu Dục cười gấp thức ăn cho Tần Thư Giao, nói, kết quả như thế nàng hài lòng chưa? Tần Thư Giao ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ đây đều là một tay ngươi bày ra? Làm sao ngươi đoán được nhất định hoàng thượng sẽ trách cứ hoàng hậu, mà sẽ không để cho Phương thị sinh hạ hài tử? Hoàng hậu là người nịnh hót, mỗi bước đi đều tính toán tỉ mỉ. Chỉ là lần này, lỗi của bà ta là ở tính toán quá tỉ mỉ, bởi vì bà ta quá muốn để cho tứ đệ ngồi lên ngôi vị hoàng đế, cho nên tuyệt đối sẽ không buông tha cho một cơ hội tốt như vậy. Thử nghĩ, nếu hoàng thượng thật sự để Phương thị sinh hạ đứa bé này, như vậy sau này tứ đệ muốn làm thái tử, cũng càng thêm có sức mạnh. Dù sao hắn là hoàng hậu sinh ra, lại sinh ra trưởng tôn, mưu kế như vậy, quả thật hoàng hậu sẽ đi thử một lần. Chẳng qua là bà ta lại quên mất hoàng thượng chán ghét nhà bà ta, cũng quên mất hoàng gia muốn hài tử cũng không khó, chủ yếu là muốn sinh từ trong bụng của người nào mà thôi, di kẻn đàn lờ, gây quý đờ, gôn. Bây giờ Tần Thư Giao mới hiểu được, thì ra tất cả đây đều là một tay Mộ Thiếu Dục bày ra, chẳng qua là hắn thiết kế cực kỳ kín đáo, ngay cả hoàng hậu cũng sẽ không phát hiện mình bị người thiết kế, chỉ cho rằng là kế hoạch của mình thất bại. Chợt, Mộ Thiếu Dục đưa tay khẽ sờ bụng của Tần Thư Giao, ôn nhu nói, nếu nàng mang thai, ta chắc chắn sẽ dùng hết toàn bộ sức lực bảo vệ nàng. Trong lòng Tần Thư Giao có một chút cảm động, nàng khẽ cười một tiếng, chẳng qua là trong đầu lại nhớ tới chuyện nhìn thấy ở ngôi miếu đổ nát, nụ cười cũng biến mất trong nháy mắt. Mộ Thiếu Dục không biết khúc mắt của nàng ở nơi nào, chẳng qua là những chuyện này hắn nói cũng vô dụng, chỉ có thể từ từ làm cho nàng nhìn. Để cho nàng tin trong lòng của mình chỉ có một mình nàng. Cuối cùng hoàng thượng hạ thánh chỉ, nói Phương sơ viện bởi vì bị ôn dịch cho nên bị đưa đến chùa nghỉ ngơi, nhưng thật ra là uống một chén canh hoa hồng, sau đó mới bị đưa đến trong chùa. Chẳng qua là từ nay về sau, muốn từ trong chùa ra ngoài, sợ là khó càng thêm khó. Kết quả như vậy, đám người Tần Thư Dao cũng đã sớm đoán trước, nhưng cũng không để ở trong lòng. Chẳng qua là cảm giác ánh mắt Mộ Tử Liệt nhìn nàng hôm đó có chút cổ quái, chẳng qua là nàng cũng không nói ra được kỳ lạ chỗ nào. Chuyện này qua ngày thứ hai, Hiền Phi liền bảo Tần Thư Dao đến trong cung điện của bà ngồi chơi với bà. Từ sau ngày đó, Tần Thư Dao rất ít đi chỗ Hiền Phi, ở trong mắt Tần Thư Dao, Hiền Phi không thích mình nhưng cũng sẽ không chán ghét mình. Hiền Phi bảo dưỡng cực tốt, bà chỉ nhỏ hơn Hoàng hậu 3 tuổi, lại giống như trẻ hơn Hoàng hậu 10 tuổi. Cũng khó trách Hoàng thượng không thường đi chỗ Hoàng hậu, chỉ thích Hiền Phi. Chẳng qua là tính tình Hiền Phi và Mộ Thiếu Dục cũng có chút tương tự, cũng cực kỳ lạnh nhạt với người khác. Bà ngồi trên ghế quý phi, nhìn Tần Thư Dao, sau đó nhẹ giọng nói, cũng không cần gò bó như thế, ngồi xuống đi. Tần Thư Dao theo lời ngồi xuống, sau đó thoải mái nói, không biết Hiền Phi nương nương tìm thiếp thân tới là có chuyện gì. Hiền Phi nở một nụ cười thản nhiên, sau đó cầm ly trà lên chậm rãi uống một hớp, mới nói, cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Chẳng qua là Dục Nhi nói, sau này muốn đưa ngươi lên vị trí chính phi. Tần Thư Dao nghe vậy hơi chấn động, không nghĩ tới Mộ Thiếu Dục đã nói chuyện này với Hiền Phi, chỉ sợ Hiền Phi không thích nhất là một nữ tử như vậy. Nàng cúi đầu, không muốn giải thích cho mình. Mà Hiền Phi cũng không chán ghét nàng như Tần Thư Dao tưởng tượng. Mặc dù tính tình của Bạch Thị hiện tại không tệ, chỉ là quá tính trẻ con một chút. Bổn cung cũng cảm thấy ngươi ổn trọng hơn nàng. Hơn nữa lúc ban đầu ngươi gả cho Dục Nhi, vốn chính là chính phi. Chẳng qua là sau đó Hoàng thượng tạm thời sửa lại. Chỉ là muốn lên làm chính phi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngươi phải sinh cho Dục Nhi một đứa con trai mập mạp trước đã. Bổn cung mới có thể giúp ngươi cầu xin Hoàng thượng, yêu cầu này. Nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ, Tần Thư Dao chỉ có thể cúi đầu giả bộ xấu hổ. Hiền Phi thấy nàng ngượng ngùng không thôi, thì cười nói, chỉ là cũng không gấp, Dục Nhi cũng còn trẻ, thật sự bổn cung cũng không gấp, chẳng qua là Bạch Thị cũng là người của Hoàng hậu, bổn cung không yên lòng, cho nên ngươi cũng phải thêm chút sức lực. Chương 225, Hiền Phi bất mãn. Thư Dao có thai, lúc này đã là giữa hè, trong cung điện Hiền Phi đủ loại hoa, trong sân bươm bướm vờn quanh, cũng là một cảnh đẹp. Tần Thư Dao cúi đầu uống một ngụm trà, chỉ cảm thấy ngượng hầu, nàng cười nói, trà chỗ nương nương quả nhiên ngon. Nếu ngươi thích, sau này thường tới đây, dù sao chỗ của bổn cung cũng lạnh lẽo buồn tẻ. Tần Thư Dao biết muốn đứng vững chân ở trong cung này, nhất định phải tìm một người có thể dựa vào. Mà Hiền Phi là lựa chọn tốt nhất. Hiền Phi nhìn Tần Thư Dao, lại nói, chẳng qua là, mặc dù bổn cung đáp ứng ngươi những chuyện kia, ngươi cũng không thể được cưng chiều mà kêu, làm ra chuyện gây bất lợi cho Dục Nhi. Đương nhiên Tần Thư Dao hiểu ý tứ trong lời nói của Hiền Phi, đang định gật đầu, lại nghe thấy Hiền Phi nhẹ giọng nói tiếp, nha đầu Trịnh gia kia vẫn chưa từ bỏ ý định với Dục Nhi. Hiện tại Phương Thị đi, bên người Dục Nhi cũng ít đi một người. Để cho anh và ngươi cùng chăm sóc cho Dục Nhi cũng không tồi. Thì ra là thế, Hiền Phi muốn gả Trịnh anh cho Mộ Thiếu Dục làm trắc phi. Như vậy gì mà chính phi, gì mà sinh con trai được Hiền Phi nói lúc nãy, đều là chó má, những chuyện đó đều là giữ lại cho Trịnh anh. Ở trong mắt Hiền Phi, Trịnh anh mới là sự lựa chọn tốt nhất để làm chính phi. Chẳng biết tại sao trong lòng Tần Thư Dao giống như có tảng đá ngàn cân đè lên, không thở nổi. Rất khó chịu. Kế tiếp, Tần Thư Dao vẫn luôn cố gắng để tinh thần được tỉnh táo, mới miễn cưỡng nói thêm mấy câu với Hiền Phi. Khi trở lại cung Vĩnh Phúc, vừa hay nhìn thấy Mộ Thiếu Dục đang luyện kiếm ở trong sân, Mộ Thiếu Dục thấy nàng trở lại, lập tức buông kiếm, cầm khăn lên lau mồ hôi trên mặt, đi tới trước mặt nàng nói, mẫu phi nói gì với nàng. Tần Thư Dao chỉ cảm thấy mắt nghẹn ở trong ngực rất khó chịu, nàng muốn lộ ra một chút ý cười. Tuy nhiên lại phát hiện mình hoàn toàn không cười nổi, cuối cùng chẳng qua là quái gở nói, Hiền Phi nương nương nói, muốn gả anh cho ngươi làm chính phi. Nói xong liền trở về gian phòng của mình, sau đó đóng cửa lại, tự mình buồn bực ở trong phòng. Chẳng qua là một lát sau, cửa phòng bị mở ra. Mộ Thiếu Dục đi tới mép giường, thấy Tần Thư Dao ôm chăn, giống như đứa bé đang giận dỗi, trong lòng buồn cười không thôi. Sao lúc trước không phát hiện nàng đáng yêu như vậy chứ, Diễn. Đàn, Lê, Quý, Đôn. Tần Thư Dao thấy Mộ Thiếu Dục lại vẫn cười, nàng không nhịn được cầm cái gối bên cạnh lên ném về phía Mộ Thiếu Dục, mắng, bây giờ ngươi đang vui vẻ,

nhưng nàng lại là phi tử được Mộ Thiếu Dục sủng ái nhất. Hơn nữa tính tình Bạch Thiển bướng bỉnh, hoàn toàn không hiểu rõ những việc này. Hơn nữa chẳng biết tại sao, trong khoảng thời gian này, không thấy bóng dáng Bạch Thiển. Chương 226, Bạch Thiển phản bội, Thư Giao sinh lòng nghi ngờ, vầng trăng tròn treo ở trên ngọn cây, bóng cây lắc lư, ngược lại có vẻ có vài phần âm trầm. Bạch Thiển mặc một thân y phục màu trắng, đứng ở bên trong một chỗ cung điện hoang phế, trên mặt nàng không còn hoạt bát và tươi cười như ngày thường, chỉ là một bộ dạng lạnh lùng, ở bên cạnh hắn cảm thấy thế nào? Bạch Tu Sinh đi từ trong bóng đêm ra, mà phía sau ông ta ngoại trừ Liêu Phong, còn có Hàn Thế Quân. Bạch Thiển thấy bọn họ, lông mày hơi nhíu lại, lạnh lùng nói, lần này ông muốn cái gì? Ha ha, ta tới thấy nữ nhi của ta, chẳng lẽ còn muốn nói điều kiện? Bạch Tu Sinh ngửa đầu cười phá lên, chẳng qua là tiếng cười kia ở dưới màn đêm như vậy, lại có vẻ càng thêm quỷ dị. Bạch Thiển lạnh lùng nhìn bọn họ, phải nói ta cũng nói rồi, các ngươi còn không hài lòng. Ta để ngươi ở bên người Tam Hoàng tử, ngoại trừ giám sát từng hành động cử chỉ của hắn, còn mỗi ngày phải cho hắn ăn bột phấn màu đen, ngươi đã làm chưa? Hai tròng mắt sáng ngời của Bạch Thiển lập tức lộ ra nồng đậm hận ý, trong khoảng thời gian này nàng đã lấy được tín nhiệm của Mộ Thiếu Dục. Ngay cả Tần Thư Giao cũng không chút nào hoài nghi, cũng cho rằng nàng thật sự ngây thơ, mặc kệ hiềm khích lúc trước, thật ra thì nàng rất hận, chỉ là không chán ghét. Cho nên lúc ban đầu nàng mới đồng ý gả cho Mộ Thiếu Dục, sẽ đồng ý mỗi ngày cho Mộ Thiếu Dục ăn bột phấn màu đen. Chẳng qua là thời gian lâu dài, ngay cả chính nàng cũng bắt đầu dần dần hoài nghi, mình đang thật sự báo thù sao? Mộ Thiếu Dục cực kỳ cảnh giác, hơn nữa bên người còn có cao thủ giải độc. Cho nên Bạch Tu Sinh không dám dễ dàng bại lộ, chỉ có thể dùng con gái của mình. Quả thật ông ta muốn thâu tóm cả Đại Minh Triều, bên ngoài kinh thành ông ta đã bắt đầu nuôi dưỡng hơn vạn binh mã, sẽ chờ cơ hội để đánh một trận. Chỉ cần khi độc Mộ Thiếu Dục phát tác, chính là ngày ông ta tấn công thành. Bạch Thiển lạnh lùng nói, đã cho ăn, chỉ cần qua một tháng nữa, độc sẽ phát tác. Nàng đã liên tục cho ăn hơn nửa năm, chỉ cần qua một tháng nữa. Độc này sẽ xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ của hắn, cho dù là có linh đan diệu dược cũng không cách nào cứu được hắn. Di ẩn đờ an lờ e cu ý đơ ôn, chẳng qua là còn một tháng nữa, nàng lại bắt đầu do dự. Quả thật tình cảm của nàng với Mộ Thiếu Dục không phải là tình yêu nam nữ, chỉ là bởi vì ban đầu hắn đã cứu mình. Nhưng mà bây giờ thấy Mộ Thiếu Dục càng ngày càng tiến tới gần tử vong, nàng lại có ý định lùi bước, cho tới bây giờ nàng cũng không thích chiến tranh. Chỉ thích cuộc sống lúc ở đồng ruộng. Thế nhưng cuộc sống bình thản, khi mẫu thân nàng qua đời, hoàn toàn biến mất không thấy. Mặc dù Bạch Tu Sinh là phụ thân của nàng, tuy nhiên lại coi nàng như công cụ. Trước vì có thể lôi kéo Liêu Phong, muốn gả mình cho hắn, sau lại bởi vì muốn đánh hạ Đại Minh Triều, mới gả mình cho Mộ Thiếu Dục. Nàng bắt đầu chán nản cuộc sống như thế, nàng thật sự muốn về Nam Tĩnh, tiếp tục cuộc sống không buồn không lo. Ha ha. Được được được. Chỉ cần qua một tháng nữa, ta cũng không cần núp trong bóng tối nữa, có thể hưởng hết vinh hoa phú quý. Bạch Tu Sinh ngửa đầu cười phá lên, sau đó quay đầu nói với Hàn Thế Quân, ngươi thật sự nắm được binh quyền rồi hả? Là 2 vạn binh mã. Trong khoảng thời gian này, Hàn Thế Quân vẫn luôn đi theo Mộ Tử Liệt, cũng dần dần làm cho Mộ Tử Liệt càng thêm tín nhiệm hắn ta, hơn nữa còn giao binh quyền vào trong tay hắn ta. Chẳng qua 2 vạn binh mã trong tay hắn là không coi vào đâu, bởi vì trong tay Mộ Thiếu Dục có 10 vạn binh mã. Cho nên Bạch Tu Sinh và Mộ Tử Liệt mới vẫn luôn chờ cơ hội. Đây chính là nguyên nhân Hoàng hậu và Bạch Tu Sinh hợp mưu. Chỉ cần Mộ Thiếu Dục ngã, như vậy tướng sĩ trong triều cũng chỉ là một bầy kiến hôi. Bạch Thiển nhíu mày một cái, nàng thấy không thích người này, hơn nữa còn mỗi ngày bảo nàng giám sát Tần Thư Giao. Mặc dù nàng không biết rốt cuộc hắn ta và Tần Thư Giao có quan hệ như thế nào, lại cũng nhất nhất chi tiết bẩm báo. Lúc này Hàn Thế Quân mặc một thân y phục màu bạc trắng, ống tay áo thêu hoa văn mây, nếu không có ánh mắt sắc bén kia, cũng là một nam tử tao nhã lịch sự. Nếu không có việc gì, ta phải về. Nàng không muốn ở chung một chỗ với những người này nữa, bởi vì thế này sẽ làm nàng càng thêm oán hận bản thân. Đợi một chút, Hàn Thế Quân ngăn cản ở bên người Bạch Thiển. Dung nhan tuấn lãng nở một nụ cười nhàn nhạt, nàng có từng hoài nghi không? Đương nhiên Bạch Thiển biết người Hàn Thế Quân hỏi là ai, nàng không hiểu vì sao Hàn Thế Quân cố chấp nhớ chung Tần Thư Giao như thế, mỗi ngày đều phải dò xét hành tung của nàng ấy, hơn nữa còn thỉnh thoảng uy hiếp nàng ấy. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Hàn Thế Quân yêu Tần Thư Dao, chẳng qua là bản thân Hàn Thế Quân cũng không biết, hơn nữa yêu như vậy cũng cực kỳ biến thái, không có. Hai ngày nữa nàng ta muốn ra ngoài cung một chuyến, nếu ngươi muốn gặp nàng, cũng là một cơ hội. Hàn Thế Quân nghe vậy hơi ngẩn ra, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười tà mị, đa tạ. Bạch Thiển cũng không còn để ý đến hắn ta nữa, từ từ biến mất ở trong màn đêm. Đợi sau khi Bạch Thiển đi, Liêu Phong liếc mắt nhìn Hàn Thế Quân, hỏi, chỗ hoàng hậu cũng đều biết rồi hả? Hàn Thế Quân khẽ gật đầu, lạnh lùng nói, chỉ là các ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu bị phát hiện. Như vậy tất cả kế hoạch của chúng ta cũng đều xong hết. Bạch Tu Sinh hừ lạnh một tiếng, chỉ cần hoàng hậu không nuốt lời, tất nhiên chúng ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Trên mặt Hàn Thế Quân lộ ra khinh thường, nói, cái này thì bản thân ông yên tâm, hoàng hậu đã hứa. Như vậy đợi đến sau khi chuyện thành công, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Nói xong, Hàn Thế Quân cũng không còn để ý đến ông ta nữa, thẳng đi ra ngoài. Liêu Phong liếc mắt nhìn bóng lưng Hàn Thế Quân, mới nhẹ giọng nói, sư phụ, chúng ta thật sự liên thủ với bọn họ sao? Đệ tử thấy hoàng hậu là một người lòng dạ độc ác, nếu bà ta đổi ý thì sao? Hừ, đổi ý. Đến lúc đó sợ bà ta không còn mạng nữa. Trên mặt Bạch Tu Sinh lộ ra nụ cười âm trầm quỷ dị, ở nơi này dưới màn đêm đen nhánh, làm cho người ta không rét mà run. Giữa hè, mặc dù ban đêm có chút gió mát, nhưng vẫn nóng vô cùng. Tần Thư Dao bảo cung nữ mở các cửa sổ ra, nhưng vẫn nóng bức vô cùng. Đêm như vậy, làm cho tâm thần người không yên, nàng cảm giác sẽ có chuyện gì đó quan trọng xảy ra. Hơn nữa, tối nay Mộ Thiếu Dục cũng bởi vì có chuyện ra khỏi cung, chưa trở về. Một mình nàng đi tới đi lui trong sân, ngồi ở trong lương đình bên hồ, lặng lặng chờ gió mát, chợt thấy một bóng người biến mất ở trong màn đêm, trong lòng nàng hoảng hốt, vội vàng đứng lên. Sau đó lặng lẽ đi tới, kể từ sau khi gả vào, nàng cảm giác nơi này lộ ra một chút kỳ lạ. Nhưng nàng lại không nói được kỳ lạ chỗ nào, Phương Sơ Viện đã bị đưa ra ngoài, Đinh Văn Tĩnh cũng rất yên tĩnh, mỗi ngày đều ở trong viện của mình. Cho tới bây giờ cũng không ra khỏi cửa, dường như đã sớm chặt đứt ý nghĩ với Mộ Thiếu Dục. Chỉ có Bạch Thiển mỗi ngày hi hi ha ha theo nàng, để nàng dần dần bắt đầu thích ứng cuộc sống ở nơi này. Thế nhưng cuộc sống bình thản mà an tĩnh này, làm Tần Thư Dao thấy có một chút mộng ảo, dù sao đây là thâm cung, dù sao hoàng hậu vẫn luôn nhìn nàng không vừa mắt, dù sao Mộ Tử Liệt vẫn luôn coi Mộ Thiếu Dục là chướng ngại vật, là cái đinh trong mắt, vào trước cơn bão táp là một đêm yên tĩnh. Xem ra bão táp sắp sửa đến, bên người Tần Thư Dao không mang theo cung nữ, chẳng qua là lặng lẽ đi theo. Đợi thoáng đến gần, mới phát hiện thì ra trước mặt nàng lại là Bạch Thiển, chẳng qua là sắc mặt Bạch Thiển có chút hốt hoảng, hành tung cũng có chút quỷ dị. Chương 227, Bạch Thiển quấn Thư Dao, đêm đã khuya, xung quanh cũng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng và tiếng ếch kêu. Tần Thư Dao vẫn núp ở dưới một cây đại thụ. Sau khi nhìn thấy Bạch Thiển trở về phòng của mình, GDLQD cũng không đốt đèn, bên trong phòng vẫn một tối đen. Nàng cảm thấy nhất định Bạch Thiển có bí mật gì giấu giếm nàng, cho nên mới cố làm bộ thời tiết nóng bức không ngủ được, đi tới cửa phòng Bạch Thiển khẽ gõ mấy tiếng, cũng nhẹ giọng hỏi, Thiển Nhi, đã ngủ chưa? Qua một lúc lâu, bên trong mới truyền đến giọng nói lười biếng không hồn nhiên, ai vậy? Mới vừa ngủ thôi. Cửa két một tiếng được mở ra, Bạch Thiển mặc một thân áo trong màu trắng, tóc cũng có chút lộn xộn, nàng ngáp một cái, híp hai mắt, giống như thật sự bị Tần Thư Dao đánh thức. Dao tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Nụ cười trên mặt Tần Thư Dao sâu hơn, lôi kéo tay Bạch Thiển, đi vào phòng, sau đó nhìn xung quanh một chút, bài biện trong phòng và trên giường cũng có chút xốc xếch hơn ngày thường, giống như thật sự mới vừa bước từ trên giường xuống. Nàng quay đầu, nhìn Bạch Thiển cười nói, thật ra thì cũng không có việc gì, chẳng qua là thời tiết nóng bức, một mình ta không ngủ được, lại rất buồn bực, cho nên mới ghé thăm muội một chút xem có ngủ không, không nghĩ tới muội đã nghỉ ngơi. Thật là xin lỗi, quấy rầy muội nghỉ ngơi rồi. Bạch Thiển lập tức quơ quơ tay, lộ ra lúng đồng tiền nhỏ đáng yêu, không sao không sao, muội cũng mới vừa ngủ, còn chưa ngủ sâu đâu, vậy thì thật tốt, không bằng chúng ta đi ra bên ngoài một chút. Thời tiết quá nóng bức, ta không ngủ được, lại không có người theo ta. Tần Thư Dao cười đi tới thắp nến, bên trong phòng lập tức sáng lên.

Mộ Thí Dục mới nói, hai ngày nữa, hoàng thượng muốn đi cung Thái Hòa tránh nóng, đến lúc đó ta mang theo các ngươi cùng đi. Đầu tiên là Bạch Thiển vui mừng, sau đó lại vội vàng hỏi, vậy chúng ta cũng phải đi theo ở chung với hoàng thượng sao? Mộ Thí Dục lắc đầu, cung Thái Hòa không chứa được nhiều người như vậy, phụ hoàng còn mang theo không ít phi tử. Hơn nữa ở gần cung Thái Hòa ta cũng có một tòa trạch viện, cũng có thể ở đó. Bạch Thiển nghe vậy, lập tức hoan hô đứng lên, thật tốt quá. Như vậy là muội có thể thoải mái, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, không cần phải giống như ngồi trong tù vậy, chán ghét địa phương quỷ quái này rồi. Khóe miệng Tần Thư Dao nở nụ cười thản nhiên, sau một lúc lâu mới nói, nếu phải đi cung Thái Hòa, như vậy ta muốn trở về nhà thăm lão phu nhân một chút. Mộ Thiếu Dục cũng không có ý kiến, Bạch Thiển cũng đi theo la hét. Một ngày này, Bạch Thiển cũng dính lấy Tần Thư Dao. Mà Tần Thư Dao cũng không có cách nào ngồi riêng với Mộ Thiếu Dục, cho nên cũng không ở trước mặt Mộ Thiếu Dục nhắc tới chuyện nhìn thấy đêm qua. Chương 228, trở về Tần Phủ, tuyết như tính toán. Một ngày này, vốn là Mộ Thiếu Dục nói xong phải đưa Tần Thư Dao đi Tần Phủ, nhưng sau đó lại bởi vì có chuyện mà kéo dài. Tần Thư Dao liền mang theo Bạch Thiển cùng nhau trở về Tần Phủ. Tần lão phu nhân thấy Tần Thư Dao không thay đổi, ngược lại còn mập mạp trắng nõn không ít, lại nhìn bụng của nàng một chút, vẫn còn bình thường, liền cười nói, cháu cũng có phúc, tiểu tử trong bụng lại không dày vò cháu. Kể từ khi Tần Thư Dao mang thai tới nay, thật sự không khó chịu gì, mỗi ngày cứ ăn uống theo lẽ thường, chẳng qua là càng thích thức ăn chua và cay, cũng không có triệu chứng nôn. Tất cả mọi người nói trong bụng của nàng là con trai, nhưng Tần Thư Dao lại hy vọng là bé gái, bởi vì chỉ có mang thai con gái, nàng và hài tử mới sẽ không bị hoàng hậu để mắt tới, mới sẽ không bị người hãm hại. Tần Thư Dao cười cũng sờ sờ bụng của mình, đã mang thai hơn một tháng, ngoại trừ sợ nóng, những chuyện khác cũng không gì khó chịu. Trong lòng Ngô Thị ghen tị vô cùng, nhưng trên mặt vẫn không thể không cười, lão phu nhân nói không sai, quả nhiên là con có phúc khí. Mới gả đi mấy tháng nha, liền mang bầu, đây chính là trưởng tôn của hoàng thượng, mặc dù không phải là đích trưởng tôn, nhưng cũng có một chữ trưởng, đích trưởng tôn, là con trai do con vợ cả sinh ra. Khi bà ta nói đến đây, ánh mắt thỉnh thoảng liếc Bạch Thiển, hy vọng Bạch Thiển có thể lộ ra vẻ mặt ghen tị hoặc tức giận, nhưng mà Bạch Thiển lại núp ở một chỗ, tiếp tục cúi đầu ăn bánh ngọt, hoàn toàn không để ý tới các nàng. Trong lòng Ngô Thị tức giận không thôi, lại không dám trực tiếp đắc tội Tần Thư Dao, dù sao hiện tại nàng là trắc phi của Mộ Thiếu Dục. Tần Tuyết Như vẫn luôn lạnh lùng, nếu không phải mẫu thân lôi kéo ả, ả cũng sẽ không tới đây. Ngược lại Tiết Nhã bên cạnh, dường như gầy không ít, nhìn Tần Thư Dao cũng mang theo một quán khí. Tần lão phu nhân càng ngày càng bất mãn nàng ta, ước gì nàng ta sớm gả đi, tránh cho ở lại chỗ này gieo họa. Tần Khả Cầm lại mang vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm bụng Tần Thư Dao, không hiểu hài tử đi từ trong bụng ra ngoài thế nào. Nhìn vẻ mặt mọi người không giống nhau, trên mặt Tần Thư Dao vẫn duy trì nụ cười thản nhiên, lời này cũng không thể nói lung tung, trong bụng con có lẽ là một công chúa không chừng. Nàng không muốn ngôi vị hoàng đế gì đó, chỉ cần có thể để cả đời con của mình bình an khỏe mạnh là tốt rồi. Tần lão phu nhân cũng bất mãn với lời nói của Ngô Thị, lập tức cũng nói theo, được rồi, nếu là nha đầu thì tốt. Đều nói nữ nhi là áo bông nhỏ của mẫu thân, nha đầu biết đau cho cháu. Cháu nhìn một chút mà xem lão đại đó, lúc nào thì đau lòng cho lão thái bà này chứ. Nói xong, người trong phòng lập tức nở nụ cười. Một chút âm mưu vừa rồi, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù trong lòng Ngô Thị tức giận, không nói ra nữa, nhưng cũng không dám nói lần thứ hai, chỉ có thể theo đó cười khúc khích, đợi sau khi mọi người đi. Tần lão phu nhân lại lôi kéo Tần Thư Dao tỉ mỉ hỏi cuộc sống hàng ngày, ăn uống trong cung thế nào, thấy Tần Thư Dao không tệ, liền cũng hoàn toàn yên lòng. Bà đang lo lắng cháu gả qua làm một trắc phi, phía trên còn có chính phi đè ép. Tính tình của cháu lại không làm cho người thích, cũng sợ cháu đắc tội chính phi. Hiện tại thấy chính phi kia tính tình trẻ con, cũng coi như kính trọng cháu, bà già này cũng yên tâm. Bạch Thiển đã sớm buồn bực đến phát sợ, ra khỏi phủ đi chơi. Hiện tại trong Vinh Thọ Viện cũng chỉ có hai bà cháu bọn họ, Tần Thư Dao cười nói, tổ mẫu không cần lo lắng. Tam hoàng tử đối xử với cháu gái không tệ, chẳng qua là trong cung không yên ổn, cháu cũng không muốn sống lâu dài ở trong cung, cũng không tốt cho thai nhi. May mà mấy ngày nữa sẽ đi cung Thái Hòa, đến lúc đó chúng cháu cũng không cần vào ở trong cung Thái Hòa, giữ một khoảng cách với đám người hoàng hậu cũng tốt, tránh cho chọc phải họa. Đối với tình hình trong cung, dĩ nhiên là Tần lão phu nhân rất rõ ràng. Dù sao Mộ Tử Liệt cũng là hoàng hậu sinh ra, hiện tại Mộ Thiếu Dục đã thành thân cũng sẽ phải sớm sinh con rồi, mà Mộ Tử Liệt lại không có động tĩnh gì, cũng dựa theo tính tình của hoàng thượng, cũng sẽ không lập thái tử. Hơn nữa tuổi hoàng thượng cũng lớn, hai năm qua thân thể càng không tốt, những hoàng tử kia cũng bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, cũng hy vọng mình có thể ngồi lên ngôi vua kia. Tần lão phu nhân đuổi toàn bộ nô tài ra ngoài, sau đó mới nhỏ giọng hỏi, bà thấy tam hoàng tử thật sự yêu thương cháu, chẳng qua là không biết hắn có ý định đoạt ngôi vua hay không. Lời này nếu nói ngay trước mặt người ngoài, đây chính là muốn rơi đầu. Tần Thư Dao nghe vậy cũng chấn động, sau đó lập tức lắc đầu. Tần lão phu nhân thấy thế cũng hơi yên lòng một chút, thiên hạ này đổi chủ đều phải xảy ra một cuộc chiến loạn, chẳng qua là cuộc chiến loạn này có lẽ lớn có lẽ nhỏ. Nếu tam hoàng tử không có tâm tư, sao không cầu xin hoàng thượng ban thưởng cho một mảnh đất phong, coi như đến lúc đó thật sự tứ hoàng tử ngồi lên ngôi vị hoàng đế, sợ cũng không dám mắt hắn. Dai En Gian Le Quy Don Com, Tần Thư Dao cảm thấy Tần lão phu nhân nói cũng có mấy phần đạo lý, nếu Mộ Thiếu Dục đặc biệt ra khỏi kinh thành, như vậy coi như sau này thật sự là Mộ Tử Liệt ngồi lên ngôi vị hoàng đế, như vậy cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ với hắn. Tần lão phu nhân thấy Tần Thư Dao hiểu, liền nói, mặc dù bà thấy tam hoàng tử là một nhân tài, nhưng chuyện đoạt ngôi vua là chuyện đánh cược cả tính mạng. Bây giờ cháu đang mang thai, nếu muốn bình an, cũng chỉ có thể như vậy. Tần Thư Dao rất cảm kích, nàng biết Tần lão phu nhân thật sự muốn tốt cho mình. Nếu những người khác, sợ là ước gì Mộ Thiếu Dục ngồi lên ngôi vị hoàng đế, sau đó cũng có thể bước lên cao cùng. Tổ mẫu yên tâm. Trong lòng cháu hiểu vô cùng. Chẳng qua là chuyện như vậy cũng phải thương lượng với tam hoàng tử một chút, vì để cho Tần lão phu nhân yên tâm, Tần Thư Dao cũng cực ít nói chuyện trong cung, tất cả đều báo bình an, vậy thì tốt. Nếu như vậy, bà cũng yên tâm, hai bà cháu lại tán gẫu trong chốc lát, cho đến khi Tần lão phu nhân cảm thấy mệt mỏi, Tần Thư Dao ra khỏi Vinh Thọ Viện, chẳng qua là không nghĩ tới vừa ra khỏi viện, liền nhìn thấy Tần Tuyết Như, hai mắt ả tràn đầy hận ý. Nhìn thấy Tần Thư Dao ra ngoài liền đi lên, vốn Tần Thư Dao còn muốn tránh nàng ta, không nghĩ tới Tần Tuyết Như chủ động tìm đến mình, điều này cũng làm cho Tần Thư Dao tò mò, dù sao Tần Tuyết Như vẫn luôn chán ghét nàng. Đại tỷ, tỷ gấp gáp như vậy là muốn đi đâu? Tần Tuyết Như vội vàng nghênh đón, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tổ mẫu đã nghỉ ngơi rồi nhỉ, không bằng tỷ tới chỗ ta ngồi một lát, dù sao cũng là tỷ muội, đi cung Thái Hòa, ta cũng lạ gì. Tần Thư Dao cảnh giác nhìn Tần Tuyết Như, hai tay cũng che chở bụng của mình, thì sao? Thậm chí ta vẫn không biết tam muội sẽ nghĩ cho ta, chỗ muội ta sẽ không đi, nếu có lời gì thì nói ở chỗ này đi. Lần trước đi Như Ý Uyển, thiếu chút nữa muốn mạng của nàng. Hiện tại nàng đã mang thai, làm sao sẽ mạo hiểm đi chỗ của nàng ta chứ? Tỷ tỷ còn hận ta. Những chuyện kia đều là tiết biểu tỷ xúi dục muội làm. Muội cũng nhất thời bị ma ủy ám ảnh, cho nên mới làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo kia. Trong hai mắt Tần Tuyết Như lộ ra nhàn nhạt đau thương, nàng ta cúi đầu cầm khăn lau nước mắt, lại nói, hiện tại đại hoàng tử đã chán ghét ta không thôi, thật ra thì thân thể của ta vẫn trong sạch. Đại hoàng tử lại bắt đầu chán ghét ta, ta cũng đã nói với mẫu thân, dứt khoát lui cửa hôn sự này, nhưng mặc kệ thế nào mẫu thân cũng không chịu. Cảm thấy chỉ có gả vào hoàng gia mới có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Chương 229, Tuyết Như nổi điên rời xa kinh thành. Tần Tuyết Như đi từ từ đến bên cạnh Tần Thư Dao, nước mắt chảy liên tục như sợi dây trân châu bị đứt dây, từng giọt rơi xuống, nàng ta không lau nữa, chẳng qua là mặc kệ chúng nó chảy xuống mặt, tỷ nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không gả đi, đại hoàng tử cũng đã chán ghét ta. Mà ta lại sức không đủ. Tỷ nói đi, rốt cuộc ta nên làm cái gì bây giờ? Tần Tuyết Như đột nhiên bắt lấy cánh tay Tần Thư Dao, dùng sức lay, tại sao tỷ có thể trôi qua tốt như vậy? Rõ ràng ban đầu tam hoàng tử chán ghét tỷ. Vì sao bây giờ tam hoàng tử lại đối xử tốt với tỷ như vậy? Tỷ nói một chút rốt cuộc tỷ đã dùng quỷ kế gì, mới mê hoặc tam hoàng tử xoay vòng như vậy? Lúc này Tần Tuyết Như không mềm mỏng và đau thương như vừa nãy, trở nên hung thần ác sát, khuôn mặt dữ tợn. Chợt nàng ta cười lạnh một tiếng, bây giờ tỷ thấy ta có bộ dạng này, có phải rất vui vẻ không? Có phải không? Tần Thư Dao cảm thấy Tần Tuyết Như như người điên, nàng muốn hất Tần Tuyết Như ra, lại phát hiện sức lực của nàng ta rất lớn, bản thân hoàn toàn không hất nàng ta ra được. Thi Vận đứng ở một bên thấy thế, vội vàng kéo Tần Tuyết Như từ trên người Tần Thư Dao ra. Tần Tuyết Như ngửa đầu cười to, tiếng cười kia làm cho người ta cảm thấy không rét mà run, làm cho người ta cảm thấy âm trầm vô cùng. Ngươi cũng rất nhanh thôi. Những ngày tháng tốt lành của ngươi cũng sắp đến rồi. Ha ha ha ha, giả chủng trong bụng ngươi có thể giữ được hay không còn chưa biết, ngươi cho rằng ngươi có thể vĩnh viễn hưởng thụ vinh hoa phú quý sao? Nằm mơ, ngươi chỉ do tiện nhân sinh, nếu như không có ngươi, hiện tại hết thảy tất cả cũng đều là của ta, là của ta. Cũng bởi vì ngươi, ngươi đoạt đồ cưới của ta. Tần Tuyết Như giống như nổi điên, chạy lên, thật may là tay chân hai người Thi Vận và Tuyết Ảnh cực nhanh, lập tức ngăn Tần Tuyết Như lại. Ha ha ha. Ngươi cho rằng có bọn họ bảo vệ ngươi, ngươi liền bình an vô sự, ngươi chờ, cơn ác mộng của ngươi cũng sắp đến rồi. Ha ha ha, Tần Tuyết Như giống như kẻ điên, vẻ mặt nàng ta dữ tợn, lớn tiếng nói, ta chờ, ta sẽ chờ xem kết quả thê thảm của ngươi. Tần Thư Dao không thể không hoài nghi có phải Tần Tuyết Như thật sự đã điên rồi hay không. Phu nhân, chúng ta đi thôi. Thi Vận lôi kéo tay Tần Thư Dao, mà Tuyết Ảnh vẫn cản trở Tần Tuyết Như. Cho đến sau khi đi xa, Tần Thư Dao vẫn có thể nghe được nụ cười như kẻ điên của Tần Tuyết Như. Nàng không nghĩ tới mình còn chưa động thủ, Tần Tuyết Như đã bị mình bức cho điên rồi. Sau khi trở lại trong cung, Tần Thư Dao nói chuyện này cho Mộ Thiếu Dục nghe, Mộ Thiếu Dục chỉ cười không nói gì. Tần Thư Dao lại nghĩ tới hôm đó thấy hành động kỳ lạ của Bạch Thiển, liền nói chuyện này ra, ai ngờ Mộ Thiếu Dục vẫn cười, chẳng qua là nụ cười có chút quỷ dị. Nàng nhìn Mộ Thiếu Dục, đầu tiên là nghi ngờ, chỉ chốc lát sau liền kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết? Mộ Thiếu Dục khẽ vuốt cằm, nói, mặc dù Thiển Nhi trời sanh tính thiện lương cũng hoạt bát, nhưng sao tính tình có thể ngây thơ như vậy, tính tình này vốn không phải là bản tính ban đầu của nàng. Tình tính vốn có, tình tình trời sinh. Tần Thư Dao suy nghĩ tỉ mỉ, thì ra, mặc dù Bạch Thiển cũng hoạt bát nhưng cũng điềm tĩnh, mỗi ngày không phải hái thảo dược chính là ở nhà xem sách thuốc. Cũng sẽ nuôi mấy con động vật nhỏ, như vậy thì nàng ấy muốn làm gì? Tần Thư Dao biết chắc Mộ Thiếu Dục đã biết chủ phía sau Bạch Thiển là ai, hơn nữa mục đích Bạch Thiển tới, tuyệt đối không phải chỉ gả cho Mộ Thiếu Dục đơn giản như vậy. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, lại lập tức nói, có phải nàng muốn hạ độc ngươi không? Mộ Thiếu Dục cười gật đầu, chỉ là, ta cũng đã sớm chuẩn bị tốt thuốc giải, ngay cả độc của nàng ta cũng đã giải quyết được. Chẳng qua là mỗi lần Bạch Thiển sẽ bỏ trong thức ăn của nàng thêm một chút thuốc giải. Như vậy Tần Thư Dao càng thêm mê hoặc, rốt cuộc Bạch Thiển là địch hay bạn. Qua hai ngày nữa chính là ngày xuất cung, trong khoảng thời gian này Hoàng hậu cũng không tìm thêm phiền toái cho Tần Thư Dao. Sau khi đi cung Thái Hòa, Tần Thư Dao càng thêm không cần mỗi ngày đợi trong cung, chỉ cần mùng 1, 15 vào cung một lần là được. Cung Thái Hòa nằm ở bên cạnh thành Đứa Hòa ngoài kinh thành, là nơi rộng rãi ít người. Trạch viện của Mộ Thiếu Dục và trạch viện Tần Lương vừa mua chỉ cách mấy bước, cũng dễ dàng. Bởi vì bách quan đi theo, cho nên Tần Lương cũng mang Tần Lão Phu Nhân theo, điều này cũng làm cho Tần Thư Dao càng thêm dễ dàng đi xem Tần Lão Phu Nhân. Biệt viện được bố trí lịch sự tao nhã và đơn giản, cũng rộng rãi như trong cung. Trừ một tòa viện được phân cho mọi người ở ngoài, bên ngoài còn có một vườn hoa, còn có một hồ sen, lúc này hoa sen nở rộ, ngược lại cũng là một phen cảnh đẹp. Tối nay, Hoàng thượng mở tiệc mời. Nàng cũng theo ta vào cung đi. Trong tay Mộ Thiếu Dục cầm một chiếc hộp tinh xảo, sau đó đặt ở trước mặt Tần Thư Dao, nhẹ giọng nói, ta biết nàng thích hoa tường vi, cho nên đặc biệt làm trâm hoa này cho nàng. Tần Thư Dao cười nhận lấy chiếc hộp, lại cũng không mở ra, chẳng qua là rút vào trong ngực Mộ Thiếu Dục. Coi như sự yên lặng ngắn ngủi, Tần Thư Dao cũng mãn nguyện vô cùng. Có lúc nàng thật sự hy vọng không muốn tỉnh mộng, vẫn luôn muốn sống vui vẻ hạnh phúc như vậy, chẳng qua là mỗi đêm vẫn sẽ giật mình tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng, thỉnh thoảng nhắc nhở tất cả những chuyện nàng đã trải qua ở kiếp trước, di kẻn đàn lờ, ghê quý đợt, ôm, Thiển Nhi đi không? Nàng chỉ là trắc phi, thân phận địa vị cũng không bằng Bạch Thiển. Mộ Thiếu Dục lắc đầu một cái, nàng ấy không thích những trường hợp đó, hơn nữa mẫu phi nói muốn gặp nàng. Nói xong liền cúi đầu nhẹ nhàng sờ sờ bụng còn chưa to lên của Tần Thư Dao. từ Kinh Thành đến Thành Đức Hòa cũng phải 5-6 ngày hành trình, vốn Tần Thư Dao không nôn mệ, nhưng bởi vì ngồi mấy ngày xe ngựa, ói đến người gầy một vòng. Mộ Thiếu Dục cực kỳ đau lòng, hắn hôn lên trán Tần Thư Dao một cái, nhẹ giọng nói, thái y nói, chờ thêm 3 tháng nữa, sẽ khá hơn một chút, nàng cũng có thể ăn nhiều một chút gì đó. Tần Thư Dao cũng sờ sờ bụng của mình, mặc dù lúc này nàng còn chưa cảm giác được sự tồn tại của đứa bé, tuy nhiên nó đã thật sâu chôn ở trong lòng của nàng. Đời này nàng nhất định phải bảo vệ con của mình thật tốt, tuyệt đối không thể để cho nó bị bất kỳ tổn thương nào. Ban đêm, tiệc mời cung Thái Hòa cung mời đủ loại quan lại, hơn nữa có thể mang theo gia quyến của mình. Mộ Thiếu Dục mang theo Tần Thư Dao vào cung, đầu tiên là đi xem Hiền Phi. Cung điện Hiền Phi cách cung điện Hoàng thượng không xa, điều này cũng có thể nói rõ vị trí của Hiền Phi ở trong lòng Hoàng thượng. Tần Thư Dao nhờ người khác giúp đỡ đi tới trong cung, sau đó cúi người thi lễ với Hiền Phi, nhẹ giọng nói, Hiền Phi nương nương Cát Tường, đứng lên đi. Hiền Phi hơi giơ tay lên, sau đó lại nói, nghe nói 2 ngày trước con nôn khỏe rất nhiều, hiện tại khỏe được một chút nào chưa, đa tạ nương nương quan tâm, hiện tại thiếp thân đã tốt hơn nhiều. Cũng không có gì đáng ngại, lần trước gặp mặt, Hiền Phi còn muốn để cho Tần Thư Dao nói rõ với Mộ Thiếu Dục, để cho nàng đi thuyết phục Mộ Thiếu Dục cưới Trịnh Anh Anh. Không biết lần này tới, Hiền Phi lại có mục đích gì? Hiền Phi bảo người ban ghế, Tần Thư Dao cũng ngồi xuống. Xung quanh im lặng, Tần Thư Dao vẫn luôn hơi cúi đầu, nhìn tay mình. Vốn là bổn cung muốn gả Anh Anh cho Dục Nhi, sau đó sẽ để cho Dục Nhi hưu Bạch Thị. Nhưng Dục Nhi không đồng ý, cũng chỉ nói muốn cưới một mình con làm thê tử. Bổn cung thật sự không phải người nhỏ mọn, chẳng qua là bổn cung chỉ có một đứa con trai, tất nhiên sẽ không để cho bên cạnh nó chỉ có một người chăm sóc. Bây giờ trong bụng con đã có thai, cũng không thể cùng phòng với Dục Nhi được nữa rồi. Sáng mai bổn cung liền chọn mấy nha hoàn cơ trí cho nó, cũng để cho nó yên tâm. Chương 230, Thư Dao dự tiệc bị người hãm hại. Thật ra thì, Tần Thư Dao đã sớm biết Hiền Phi bất mãn với nàng. Theo Hiền Phi, nếu ban đầu không phải bởi vì sự xuất hiện của nàng, hai người Mộ Thiếu Dục và Trịnh Anh Anh cũng đã sớm thành thân sinh con, sao còn có chuyện của nàng? Chẳng qua là nàng cũng không nghĩ tới, Mộ Thiếu Dục sẽ nói với Hiền Phi, chỉ nguyện ý cưới một mình nàng. Điều này làm cho nàng cực kỳ kinh ngạc, bởi vì cho tới bây giờ Mộ Thiếu Dục đều chưa từng nói qua lời như thế với nàng. Mặc dù nàng không biết có phải Hiền Phi cố ý nói như vậy hay không, nhưng mà trong lòng Tần Thư Dao vẫn có một chút vui mừng. Nàng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Hiền Phi, thật ra thì đưa mấy tên nha hoàn qua, xem hình thức là làm ấm giường cho Mộ Thiếu Dục. Chuyện như vậy, kiếp trước Thái Phu Nhân cũng rất thích làm, hơn nữa Hàng Thế Quân cũng thu toàn bộ, mỗi một người cũng càng thêm sủng ái. Chẳng qua là ngay cả như vậy, những nữ nhân trong hậu viện cũng thích tranh giành tình nhân. Nương nương nói đúng, quả thật nên đưa thêm mấy người vào bên cạnh Tam Hoàng Tử. Hiền Phi hài lòng gật đầu, lại nói, hiện tại canh giờ cũng không sớm, bên kia cũng bắt đầu rồi. Đi, con đỡ bổn cung đi qua đó. Tần Thư Dao lập tức đứng lên, sau đó đỡ Hiền Phi đi. Nơi thiết yến là ở điện Minh Hòa, trong điện rộng rãi, hai bên cũng đứng từng dãy cung nữ, trong tay cũng cầm một cây quạt to, đang nhẹ nhàng quạt. Hơn nữa gió đêm bên ngoài thổi vào, thật làm người ta cảm thấy rất thoải mái. Tần Thư Dao đỡ Hiền Phi vào điện Minh Hòa, thấy bên trong cũng đã sớm ngồi đầy người. Con cũng đừng cùng đi với lão bà tử này, đi tới bên Dục Nhi đi. Hiền Phi nhìn bên cạnh Hoàng thượng đã ngồi hai vị mỹ nhân mới tiến cung, trong mắt trầm xuống, lập tức đi tới. Tần Thư Dao cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng biết muốn để cho Hiền Phi từ từ thay đổi suy nghĩ với nàng, cũng hoàn toàn không đơn giản như vậy, cho nên nàng cũng không nóng lòng, dù sao chuyện như vậy càng nóng lòng càng sẽ biến khéo thành vụng, hơn nữa Hiền Phi đối xử với mình cũng coi như tạm được, dù sao không giống như Thái Phu Nhân, thỉnh thoảng làm mình khó chịu. Nói chuyện gì với mẫu phi vậy? Không biết lúc nào thì Mộ Thiếu Dục xuất hiện ở sau lưng Tần Thư Dao. Tần Thư Dao vội vàng quay đầu, nhìn thấy là Mộ Thiếu Dục, trên mặt cũng lộ ra nụ cười yếu ớt, ngươi đến đây lúc nào? Mộ Thiếu Dục chỉ vào Mộ Thành Hy cách đó không xa nói, uống một chén với Ngũ Đệ, nàng cũng đi qua ngồi một chút đi. Rốt cuộc hôn sự của hai người Mộ Thành Hy và Trịnh Uyển Uyển cũng được quyết định, ngay tháng 11 năm nay, ngược lại cũng gần. Tần Thư Dao khẽ gật đầu, sau đó cùng với Mộ Thiếu Dục đi tới bên người Mộ Thành Hy, cười nói, đã lâu không gặp, nghe nói gần đây đệ có chuyện tốt, Trong khoảng thời gian này ta quá mệt mỏi, lại quên chúc mừng đệ. Mộ Thành Hy cũng đã lâu không thấy Tần Thư Giao, cười nói, ta cũng còn chưa chúc mừng tỷ đấy. Mọi người nói xong cũng ngồi xuống, Mộ Thành Hy không có bằng hữu nữ, Hiền Phi còn đặc biệt mời Trịnh Uyển Uyển. Tần Thư Giao và Trịnh Uyển Uyển cũng không có giao tình gì, hơn nữa nàng cũng biết Trịnh Uyển Uyển ghét nàng, nếu không phải nàng xuất hiện, bọn họ cũng cảm thấy Mộ Thiếu Dục và Trịnh Anh Anh cũng sẽ không bị chia rẽ. Tần Thư Giao chỉ cười cười với Trịnh Uyển Uyển, mà Trịnh Uyển Uyển lại khuôn mặt lạnh lùng, dường như cực kỳ chán ghét Tần Thư Giao. Tần Thư Giao cũng thờ ơ, ngồi ở một bên, nhìn múa hát trong bữa tiệc, thỉnh thoảng có cung nữ bưng món ngon lên, Tần Thư Giao bởi vì mang thai, lại đi chỗ Hiền Phi lúc sớm, cho nên lúc này đã sớm đói bụng, cúi đầu từ từ ăn. Ngồi ở một bên, Trịnh Uyển Uyển hừ lạnh một tiếng, cũng không biết quỷ chết đói đầu thai tới từ chỗ nào, lại không có một chút tướng ăn. Lời này vừa nói ra, người xung quanh lập tức liền nhìn về phía Tần Thư Giao, mà Tần Thư Giao đang ăn một miếng chả giò, nghe vậy cũng không giận, ngược lại cười nói, tất cả mọi người nói có thể ăn là phúc, đứa bé trong bụng ta chỉ sợ cũng là người có phúc khí. Mọi người cho rằng Tần Thư Giao sẽ lúng túng, tối thiểu sẽ buông miếng chả giò trong tay ra, sẽ tiếp tục giả bộ làm thục nữ. Không nghĩ tới nàng lại không hề băn khoăn, ngược lại Mộ Thiếu Dục bên cạnh cũng nở nụ cười, lại gắp một ít cải xanh cho Tần Thư Giao, nhẹ giọng nói, đừng chỉ ăn thịt, món ăn này cũng không tồi. Tần Thư Giao ngẩng đầu lên, khóe miệng còn vương dầu mỡ, nở nụ cười ngọt ngào với Mộ Thiếu Dục. Trịnh Uyển Uyển thấy dáng vẻ ân ái của bọn họ, vừa tức vừa giận. Trong lòng cũng may mắn khi Trịnh Anh Anh không tới đây, nếu không thấy bộ dạng này của bọn họ, sợ lại sẽ bị tức đến khóc. Lúc này, có cung nữ bưng nước canh lên, Tần Thư Giao uống một hớp, chỉ cảm thấy mùi có chút lạ, sau đó liền không uống nữa. Nhưng cũng không lâu lắm, Tần Thư Giao đã cảm thấy có cái gì không đúng, bụng của nàng bắt đầu đau, hơn nữa đau đặc biệt lợi hại. Nàng vội ôm bụng, ánh mắt đều là hốt hoảng và sợ hãi, nàng nắm thật chặt Mộ Thiếu Dục. Chỉ vào này chén canh, canh này có độc. Nàng biết có rất nhiều người muốn hại đứa bé trong bụng của nàng, nhưng không nghĩ tới đối phương lại gan lớn như vậy, sẽ hạ độc ở trong trường hợp này. Sau đó nàng chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng, đau đến thấu tâm can, đau đến nàng gần như quên tất cả xung quanh. Nàng không thấy Mộ Thiếu Dục khẩn trương lo lắng, cũng không thấy trong điện Minh Hòa đã loạn thành đoàn, hơn nữa cũng không nhìn thấy có người lộ ra nụ cười âm trầm. Hai tay của nàng chẳng qua là che bụng của mình, nàng cảm giác được đứa bé vốn thuộc về nàng đang từ từ biến mất, chẳng lẽ đời này nàng cũng không thể có con của mình sao? Tần Thư Giao mở mắt ra lần nữa, đã trở lại phòng của mình, nàng mở mắt ra liền thấy Mộ Thiếu Dục đang nằm ở bên giường của nàng ngủ thiếp đi, nàng khẽ giật giật, Mộ Thiếu Dục lập tức tỉnh dậy, nàng không sao chứ? Mộ Thiếu Dục nhìn sắc mặt Tần Thư Giao tái nhợt, trong lòng cũng rất khó chịu, đây là hài tử của bọn họ. Nhưng cứ như vậy mà bị người dùng độc hại. Hơn nữa tức giận nhất chính là, hắn biết rất rõ ràng hung thủ là người nào, nhưng hắn lại không thể trừ khử bà ta. Tần Thư Giao khẽ lắc đầu, nàng vuốt bụng bằng phẳng của mình theo bản năng, trong mắt đã nổi lên một tầng hơi nước, nàng khẽ cắn môi dưới, cuối cùng chẳng qua là quay đầu sang một hướng khác. Vốn nàng còn một chút vui mừng, cảm thấy kiếp này rốt cuộc nàng có thể có hạnh phúc thuộc về mình, nhưng hóa ra tất cả đều là mộng ảo. Chuyện thật sự thuộc về nàng đều luôn tàn nhẫn như vậy. Mộ Thiếu Dục biết trong lòng Tần Thư Giao khó chịu, hắn cảm giác không được, hắn nắm chặt tay Tần Thư Giao, dịu dàng nói, không cần lo lắng, chúng ta còn sẽ có. Nước mắt theo gương mặt của nàng chảy xuống, thân thể của nàng cũng không ngừng run rẩy, sống thêm một kiếp nữa, nàng cũng không thoát khỏi được số mạng như vậy sao. Mộ Thiếu Dục ôm Tần Thư Giao vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi. Tần Thư Giao càng thêm kiềm chế không được cất tiếng khóc trống. Sau khi sống lại, nàng chưa từng khóc như vậy, nhưng nàng không chịu nổi, không nhịn được, nàng không cách nào tưởng tượng vốn là sinh mệnh đang sống, lại vội vã rời khỏi nàng. Nàng không hiểu, vì sao bản thân nỗ lực nhiều như vậy, vì sao số mạng vẫn như cũ không thay đổi, chẳng lẽ muốn nàng chết thảm một lần nữa sao? Không biết khóc bao lâu, Tần Thư Giao lại im lặng ngủ, thân thể của nàng quá yếu, vừa thương tâm quá độ. Nghỉ ngơi hơn một tháng, cho nên càng ngày càng gầy, tinh thần cũng càng ngày càng kém.